Ở ngày hôm qua chúng ta đã thấy rằng cái bối cảnh thì nó là một cái vùng làng quê xa xôi của Trung Quốc, và nó là cái bối cảnh nó cũng tương đối cũ, khi mà những con người người ta vẫn còn những cái hủ tục lạc hậu, trọng nam khinh nữ. Với cái tiêu chí của con người ở cái làng quê đó là nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, có nghĩa là một đứa con trai thì cũng coi như là có, mà 10 đứa con gái thì cũng chỉ bằng không, đàn vịt rời rồi sẽ vỗ cánh bay đi. Vì cái tục lệ đó cho nên là người ta bất chấp, khi mà đẻ ra là con gái là người ta xử luôn bằng những cái hình thức rất là kinh dị, luyện thành bùa phép để cho cái linh hồn của đứa con gái đó sẽ kéo về cho họ một đứa con trai. Chúng ta, tôi đã thấy rất nhiều bạn có những cái phản ứng rất là dữ dội, rất là phẫn nộ về cái hủ tục đó, nhưng nó thực sự đã diễn ra, và thực sự là có khi bây giờ nó còn đang diễn ra. Một chút nữa khi cuối chương trình chúng ta sẽ talk thêm một chút về những cái vấn nạn này. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ xem là cái linh hồn của đứa bé đó, cái đứa bé tiểu hoa đó, nó sẽ còn làm những gì, và đằng sau đó thì còn ẩn chứa những cái bí mật gì nữa. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Mọt Lưu Manh qua nick đang được game bình luận ở bên Pay. Và mỗi một bạn hãy giúp A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video để mình hoàn thành KPI của tháng. Nếu như các bạn thích uống trà thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với số đang chạy trên dòng slide qua trước mặt tôi kìa. Sẽ có người tư vấn cho các bạn những sản phẩm trà Tân Cương Thái Nguyên chuẩn mà A Tũng vẫn thường hay uống và rất là ưng ý để có thể sở hữu. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chuyện đến đây, Thím Trương liếc nhìn qua chồng. Từ khi bà về làm dâu ở xứ này, biết chồng mình cũng là người vai vế trong họ tộc. Chỉ là vì không có con nối dõi cho nên luôn luôn bị coi thường giễu cợt. Ấy thế nhưng lão Triệu chưa bao giờ bắt ép Thím Trương. Chỉ thi thoảng lão lại muốn xin mấy đứa con gái mà người ta không cần nữa đem về nuôi dưỡng. Thím Trương nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía lão Triệu. Quả thực là kiếp này bà đã sống không uổng và cũng không có chọn sai người. Dục Đào ngồi bên cạnh run lên theo lời của thím nói. Hóa ra việc nuôi quỷ chính là để cầu cháu trai. Đây là hành động tàn ác của mẹ chồng. Còn có cách thực hiện nó vô cùng tàn nhẫn. Bây giờ con của cô phải làm sao đây? Thím Trương nhìn ra nỗi bất an của Dục Đào, khẽ ôm cô vào lòng, than thở. Cứ coi như là chưa biết chuyện gì vậy. Chờ đến khi nào gần sanh thì báo cho ta. Đứa bé này nhất định phải giữ cho nó bình an lớn lên. Dục Đào tựa vào vai Thím Trương, liên tục nói lời cảm ơn. Tiểu A quả thực là đứa trẻ đáng thương. Tiểu Uy nếu như biết, e rằng nó cũng sẽ hận chính bà nội mình. Bởi vì bà ta chỉ vì đổi lấy một đứa cháu trai mà không nương tình giết hết các chị gái và cả mẹ ruột đẻ ra nó. Đêm đó Dục Đào phát sốt, cô ngủ li bì trong căn nhà trống trải. Bên ngoài trời mưa đã bắt đầu nặng hạt. Gió rít ù ù, đập tan tác những cành cây ở trước nhà. Tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, làm cho Dục Đào khó chịu. Người toát mồ hôi, miệng khô khốc, liên tục nói mơ. Đừng qua đây. Trong giấc mơ, Dục Đào thấy mình đang bị một đám quỷ vây quanh. Chúng liên tục cười lớn. Mẹ đón chúng con, mẹ. Có đứa thì khóc lóc. Mẹ cứu chúng con với. Mẹ ơi, mẹ cứu chúng con với. Mẹ ơi, con đau lắm. Mẹ ơi, mẹ. Trước mắt cô, những đứa bé trông không thành hình người, cơ thể đã trương phình cả lên, làn da đen sạm lại, người đầy những cái bọc như sắp vỡ. Chúng không có đầu, chúng liên tục nhảy bò bằng bốn chi như là loài vượn về phía cô, miệng thì gọi mẹ. Hai chân của Dục Đào như mềm nhũn, muốn hét muốn chạy mà cũng không thể nào làm được. Dù bản thân Dục Đào cảm giác như mình vẫn còn ý thức, nhận ra là mình đang ở đâu. Nhìn thấy cái sơn động, tường đen nhám nhúa, treo đủ các loại đầu lâu như trong nhà của lão thầy Pháp. Thế nhưng cô Đặc lại không thể điều khiển được cơ thể của mình. Đám trẻ không ngừng vồ lấy cô, leo lên người bám lấy tay chân cô. Âm thanh bên tai của cô cứ ong ong như là ong vỏ vẽ vỗ cánh, liên tục đánh vào thần trí làm cho đầu óc của cô trở nên mơ hồ. Thế là mẹ đã ở bên chúng mình rồi. Mẹ đã ở bên chúng mình. Mẹ, mẹ đừng đi nữa. Mẹ đừng đi nữa. Mẹ ơi. Có đứa còn đưa bàn tay mọc ra những móng vuốt xoa lên cái bụng đang nhô ra của Dục Đào, miệng nó cười khúc khích. Thế là cả mẹ và em đều ở bên chúng mình rồi. Dục Đào khiếp đảm muốn gào lên. Cút đi, cút đi, ta không phải là mẹ của các ngươi. Không, không. Thế nhưng cổ họng giống như là bị ai bóp chặt, không thể nhả ra một chữ. Tiếng niệm chú vang lên rõ ràng hơn. Cô nhìn thấy một lão thầy phù thủy đang đứng ở bên cạnh pho tượng quỷ, miệng tụng niệm ra những cổ ngữ khó hiểu. Trên tay của lão đang cầm những cái lắc liên tục rung lên. Mấy con quỷ lại càng thêm hưng phấn, bám chặt lấy cơ thể của cô. Tầm mắt của cô trở nên mờ mịt, tưởng như sẽ chết ở đây. Thế nhưng đúng lúc ấy, một tiếng sét đinh tai nhức óc giáng thẳng tới. Tiếng sét kéo Dục Đào tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cơn sốt mỗi lúc một cao, cổ họng đau rát đến nỗi nuốt nước bọt cũng cảm thấy khó. Dục Đào hắc hắc nước. Cô run rẩy bò xuống giường đi lấy nước. Chưa bao giờ cô thấy mình yếu ớt như lúc này. Đến cả đường đi cô nhìn cũng không rõ. Phía trước mặt là cái bàn, thế nhưng cô cua tay như thế nào cũng không thể nào sờ tới được. Mọi vật xuất hiện hai ba cái, nó cứ nhòe nhòe. Càng lúc mí mắt của cô càng nặng, đầu thì ong ong. Sau đó Dục Đào nấc lên một tiếng, rồi cô ngất lịm. Cho đến khi tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau. Lão Hoàng và bà cụ Hoàng đã về. Họ đang nho to nhỏ bàn bạc việc gì đó ở bên ngoài. Hôm qua mẹ mới cùng Thím Lý đi xem bói. Lão thầy đó ở dưới trấn có tiếng lắm. Lão nói chỉ cần cho Đào Đào uống theo cái phương thuốc của lão ấy, nhất định là sẽ hạ sinh con trai đấy. Mẹ chồng như bắt được vàng, vừa cười vừa nói với con. Chỉ nghe Lão Hoàng vội ngăn cản. Mẹ, sao mẹ cứ nghe theo mấy tên lảng băm như thế? Mẹ biết là cơ thể của A Đào đang yếu, làm sao có thể uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc như vậy được? Nói xong, Lão Hoàng đưa tay đón lấy khay thuốc từ tay của mẹ lão, định đem đi thì bị bà già giật phắt lại. Bà đanh giọng: Con thì biết cái gì? Chẳng phải là Tiểu Huệ cũng là nhờ uống thuốc mà sinh được con trai hay sao? Tránh ra để cho mẹ đi vào. Mẹ, kìa mẹ. Bà già vẫn bước phăm phăm vào bên trong, mặc kệ Lão Hoàng bất lực gọi theo. Dục Đào từ nãy đến giờ đều nghe rõ, chỉ là không lên tiếng, vẫn cứ giả vờ nằm ngủ. A Đào, A Đào ơi, tỉnh dậy nào, uống thuốc. Ta mới sắc cho con đây này, thuốc dưỡng thai đấy. Bà cụ Hoàng đi vào trong, nhẹ giọng gọi. Dục Đào bàn tay siết chặt, ép xuống cơn tức giận và ghê tởm. Cô nhẹ nhàng mở mắt. Mẹ, mẹ đã về đấy. Nghe vậy, bà già cười đon đả. Ai u, con ở nhà một mình, ta không yên tâm. Đêm qua, ta bắt thằng Hoàng đưa về sớm. Về đến nhà thấy con đang nằm ngất xỉu ở dưới đất. Thật là may là chỉ bị sốt chứ không có chuyện gì lớn. Nếu không thì cái thân già này làm sao mà sống nổi. Đoạn bà già tỏ vẻ mất mát, đưa góc áo lên lau nước mắt. Nếu như không phải mọi việc đã bị cô biết trước thì e rằng dưới lớp mặt nạ giả tạo của bà ta, cô cũng sẽ cảm động lắm. Con không sao. Mẹ đừng có lo lắng. Sau cơn sốt, giọng của Dục Đào khàn khàn. Bà già nghe vậy thì vội đưa bát thuốc đến, giọng nhân từ. Mau, uống chén thuốc tạm hơi sắc đi. Phải uống khi thuốc còn nóng mới có hiệu quả. Nào. Bà già đặt chén thuốc vào tay của Dục Đào, trong mắt lộ ra sự chờ đợi. Cô nhắm chặt mắt, mùi thuốc sộc lên, nó ngai ngái khó ngửi. Trong lòng của Dục Đào thấp thỏm lo lắng, nếu như uống chén thuốc này, liệu con của cô có làm sao không? Thế nhưng cũng không thể để cho bà già nghi ngờ, Dục Đào khẽ uống vài ngụm. Uống hết đi, uống cả đi, uống đi nó mới có hiệu quả chứ. Nào, uống đi con. Nhìn Dục Đào chậm rãi uống, ruột gan của bà già như là kiến bò trong chảo nóng. Phải tận mắt nhìn thấy cô uống hết bát thuốc, bà ta mới thở hắt ra. Con nằm xuống nghỉ ngơi đi. Chắc là con đói phải không? Bây giờ mẹ sẽ ra ngoài kêu A Hoàng bưng cháo vào cho con nhá. Xong, bà già vui mừng đi ra, bỏ lại Dục Đào nằm ở trong phòng. Cánh cửa phòng vừa khép lại, Dục Đào vội vàng móc họng nôn hết mớ thuốc vừa uống ra, cả người mệt lả. Dục Đào kiệt sức nằm vật ra giường. Cô run rẩy quặn tròn người lại. Ánh mắt của Dục Đào dại đi. Cô mím chặt môi, ngăn không cho nỗi đau đớn dâng lên, để đừng có khóc. Lúc này trong đầu của Dục Đào chỉ hiện lên những hình ảnh trong cơn ác mộng. Nó đeo bám, nó giày vò cô không yên. Tiếng kéo cửa vang lên, dọa cho Dục Đào phải thụt lùi vào bên trong một cách vô thức. Chỉ nghe tiếng chén khẽ va vào mặt bàn gỗ, sau đó là một hơi thở dài thườn thượt, quen thuộc. Tiểu Đào, nhà họ Hoàng có lỗi với em. Ta biết những chuyện hoang đường này sẽ khiến em phải chịu kết cục giống với Tiểu Huệ. Nhưng phận làm con, làm sao có thể cãi lại cha mẹ. Đứa con này... Lão Hoàng nói đến đây thì nghẹn lại. Sau đó, lão hít sâu một tiếng, đoạn đóng cửa rời đi. Dục Đào hoảng sợ vô cùng. Cô không thể nằm im chờ bị người ta giết được. Cô nhất định phải nghĩ cách. Cô phải tìm cách thoát khỏi ngôi nhà này. Cô phải thoát khỏi cái địa ngục trần gian. Cô phải thoát khỏi những cơn ác mộng đáng sợ, và đặc biệt là những con người ác độc như ma như quỷ này. Cô phải thoát. Dạo gần đây, hàng xóm và mấy hộ xung quanh luôn than thở về việc bị mất gia cầm. Người ta nghi rằng không khéo là có mèo rừng hay là cáo núi nó xuống. Thế nhưng lũ chúng nó có tha đi thì cũng sẽ nhất định để lại dấu chân, hoặc là vết cắn. Đằng này đến cả một vết kéo lê cũng không có, tựa như chúng nó có phép mà đằng vân vậy. Mặc dù là cũng có canh phòng, thế nhưng cứ như chớp mắt một cái, lũ gà vịt đã loáng mất vài con. Chuyện là sau đó có người đi ra sau núi hái nấm thì vô tình phát hiện vô số xác gà vịt chết la liệt. Anh này vội vàng chạy về báo cho dân làng, mọi người đều đổ xô lên xem. Mấy nhà mất gà vịt đều nhận ra trong đám xác đang phân hủy rồi nhặt chính là gà vịt nhà mình. Trưởng thôn đi đến, sau khi đếm sơ qua số lượng ở đây cũng gần như đã khớp với những số bị mất. Ông cau mày tỏ ra lo lắng, trong lòng bất an. Nhìn con nào con đấy đều bị xé phay, thế nhưng chẳng có một vết máu nào cả, tựa như chúng đã bị hút cạn máu vậy. Người ta bắt đầu đồn ầm lên là có yêu quái, đã có con thú thành tinh trên rừng xuống. Sợ rằng đến khi hút no máu động vật, chúng nó sẽ chuyển sang hút máu người. Chuyện đến tai Dục Đào, cô cũng đứng ngồi không yên. Cô sợ tiểu oa là hung thủ. Mấy hôm nay mặc kệ cô gọi như thế nào nó cũng không xuất hiện. Dạo trước nó còn đòi cô cho uống thêm máu. Chờ buổi tối, khi mẹ chồng sang gian phòng thờ niệm kinh, Dục Đào lại lén đổi lại mớ thuốc mà được bà ta coi như là tiên dược cầu cháu trai thành một loại thuốc bình thường khác, uống vào cũng chả sao. Đợi đến khi lão Hoàng say giấc, cô ra sau nhà gọi tiểu oa. Dục Đào cảm thấy không khí ở quanh đây như đang nén chặt lại một cách nặng nề. Cô phả ra một luồng hơi lạnh, nổi da gà. Cô ngửi thấy trong không khí có một mùi máu tanh tanh. Mẹ, mẹ gọi con đấy à? Âm thanh phát ra, Dục Đào hoảng hốt nhìn xung quanh. Thế nhưng cô chẳng thấy tiểu oa đâu. Oa oa, con đang ở đâu? Oa oa, con đang ở đâu đấy? Dục Đào ngó nghiêng, thế nhưng nơi này không hề có một dấu hiệu gì của tiểu oa cả, ngoài tiếng nói và tiếng cười. Dục Đào dùng mình gọi lại. Oa oa, mẹ muốn gặp con. Mẹ muốn gặp, con đang ở đâu? Mẹ ở đây này. Đây này, dưới chân nó. Dục Đào run run nhìn xuống dưới chân mình, chỉ thấy cái bóng của cô đang phản chiếu dưới nền đất thành một vệt đen sì. Khi Dục Đào còn đang cau mắt thì bất thình lình cái bóng tự nhiên có một hành động kỳ quái. Cái bóng nó không theo những cử chỉ của Dục Đào mà nó bắt đầu từ từ đưa tay lên. Cái vệt đen ấy trông rất dị hợm, nó cứ kéo dài giống như là bị phản chiếu do ánh xiên của ánh sáng. Sau đó, bàn tay của nó đột nhiên chộp thẳng tới Dục Đào. Cô kinh hãi kêu lên một tiếng, theo phản xạ cô bước lùi lại. Mẹ sợ à? Sợ gì? Con đùa mẹ một tí. Có gì đâu. Dục Đào bàng hoàng khi thấy cái bóng từ từ tách ra khỏi cơ thể của cô. Rồi sau đó nó đứng lên thành một vệt đen dị hợm. Bộ quần áo màu đỏ từ từ hiện hình, sau đó là đôi giày đỏ có thêu hoa cúc vàng. Cuối cùng thì vẫn là khuôn mặt được bao phủ bởi một lớp sương mù đen. Nhưng bây giờ Dục Đào đã nhìn thấy ở trên khuôn mặt nó xuất hiện một bờ môi. Một bờ môi tô một cái thứ son nó đỏ bầm, giống như là tiết lợn để ngoài trời lâu. Nó đang vén lên một nét cười đáng sợ. Điều kỳ quái nữa là làn da của tiểu oa nó không còn là màu trắng nữa. Những vết ở trên tay, những chỗ hở ra ở cổ, nó thâm lại như là bị bầm dập. Có chỗ ở cổ rỉ ra những dòng máu đục như tiết gà. Khi nó tiến lại gần, sập vào mũi Dục Đào mùi tanh tưởi như là mùi sắt thối. Điều này dọa cho Dục Đào kinh hãi, ngã ngồi ra đất. Oa oa, con. Mẹ, ông ta phát hiện ra mẹ rồi. Thuốc đó mẹ đừng uống, nếu không sẽ biến cái thai thành quỷ đấy mẹ. Dục Đào nghe thấy thì bàng hoàng. Thì ra số thuốc đó là bà già lấy từ chỗ ông thầy phù thủy kia. Bà ta lấy cái lắc giả về rồi. Đêm trước chính ông ta đã phái lũ quỷ đến dọa mẹ đấy. Con không đánh lại chúng nó, cho nên con phải đi hút thêm máu thì mới đủ tu vi. Máu mẹ cho không đủ, không đủ. Giọng của Tiểu Oa có chút tủi thân và thù hằn, nó rít lên mấy tiếng rồi xé gió. Nó lao lướt qua một bên, đứng sát dí thẳng vào mặt của Dục Đào. Mẹ, không đủ, máu của mẹ không đủ. Dục Đào dùng mình. Là phát hiện ra mẹ rồi sao? Tiểu Oa không trả lời, nó đưa bàn tay chỉ về bụng của cô. Đứa trẻ đó, ông ta muốn đứa trẻ đó. Nói xong, chưa để Dục Đào hiểu, Tiểu Oa đã biến mất. Đứa trẻ, Tiểu Oa, Tiểu Oa. Gió đêm đập như là lũ quân thù hung hăng càn quét, tiếng lá cứ xào xạc. Những cành cây ở trên tầng không tựa như có hàng ngàn con vượn đang đu qua, cứ dạp cả về một bên. Hơi lạnh của sương đêm phủ xuống, xung quanh tối đen như mực, mặt trăng đã che khuất sau đám mây. Trong không khí chỉ còn thoang thoảng mùi máu. Lúc này mơ hồ có tiếng con mèo, nó kêu lên thê thiết, vọng đi khắp cả thôn nhỏ. Dục Đào sợ hãi, đảo mắt. Cô cứ có cảm giác như mình đang bị theo dõi. Vô vàn con mắt đang háo háo nhìn cô. Chợt trong bụng của cô nhói lên, liên tục từng cơn như là bị ai đâm. Dục Đào ngã vật xuống. Vùng đau đớn làm cho Dục Đào cảm giác như kiệt sức. Cô gọi với: Mẹ, mẹ, mình ơi, mình ơi, cứu. Dục Đào chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Lúc này ở gian động thứ hai nhà lão thầy phù thủy, dưới chân pho tượng, lão đang liên tục đọc thần chú, dùng búa và đinh đóng mạnh vào không khí, cứ như là đang muốn giết một ai đó. Đến khi lão dừng tay thì sắc mặt trở nên âm trầm, lão híp mắt như tính toán. Dục Đào đang trong cơn hôn mê thì lại nghe có tiếng khóc như âm thanh của một đứa trẻ đang tầm còn chưa cai sữa vang lên lanh lảnh bên tai. Cô hỏi: Ai đó? Ai? Thế nhưng mở mắt ra nhìn, xung quanh cô chỉ là một màn đen mù mịt. Ai vậy? Sao lại có trẻ con khóc mà không dỗ nó thế? Tiếng đứa bé vẫn cứ khóc ngằn ngặt, âm thanh càng lúc càng gần. Ánh sáng truyền tới từ đằng sau vì quá chói mắt, Dục Đào vội che lại. Đợi đến khi đã thích ứng được, cô nhìn thấy một cái bọc chăn đang cựa quậy, tiếng khóc phát ra từ đó. Dục Đào định tiến lên bế nó, nhưng chưa kịp bước, cô đã nhìn thấy lão phù thầy phù thủy. Lão thẳng thừng cúi xuống, bàn tay khô quắt nắm lấy hai chân của đứa bé mà kéo. Cơ thể của nó rúm lại, mắt còn chưa mở, bị dốc ngược lên, tiếng khóc ằng ặc trở nên khó khăn nghẹn ngào. Dục Đào muốn tiến lên ngăn cản, nhưng ở dưới chân thì không di chuyển được. Cô hét lên: Buông nó ra, buông nó ra, ông mau buông nó ra. Thế nhưng cho dù cô có gào thét đến đâu thì lão vẫn không buông. Chỉ thấy một tay lão cầm con dao, mặt dao bóng loáng, lão đặt nó lên bàn gỗ, xem nó như là một con vật mà lão nghiến răng nghiến lợi, mắm môi chém thẳng con dao xuống. Không, không, đừng mà. Dục Đào hét lên một tiếng, cái đầu lăn lông lốc xuống trước mặt cô. Máu tươi đã nhuộm đỏ ánh mắt của Dục Đào. Có lẽ bằng vào tấm lòng của một người sắp làm mẹ, hoặc cũng có thể là do quá đỗi căm phẫn, Dục Đào vừa khóc vừa mắng chửi: Đồ, đồ ma quỷ, ông sẽ chết mà không được yên ổn, ông sẽ chết không toàn thây. Dục Đào không ngừng mắng chửi. Sau đó cô lại nhìn thấy lão thầy phù thủy biến mất. Trước mặt cô chỉ còn mình cô với cái đầu của đứa bé, nay đã hóa thành một cái hộp sọ khô. Bên trong ấy lúc nhúc bò ra là vô số những giòi bọ. Dục Đào muốn chạy nhưng cô không tài nào nhấc chân lên được. Khi cô nhìn xuống thì thấy ở bên dưới có hai con tiểu quỷ đang đánh đu chân mình. Chúng ngửa mặt lên, hai con mắt thâm sì cùng cái miệng đầy răng dính máu vén lên nụ cười ma quái. Mẹ, mẹ đừng đi, mẹ đừng đi, mẹ ở lại đây với chúng con. Mẹ, mẹ. Buông ra, không, không, không. Hai con tiểu quỷ dùng hàm răng sắc nhọn cắn vào đùi. Lũ trùng giỏi đen sì nhớp nhúa bắt đầu bò lên người hai con tiểu quỷ, rồi sau đó chúng nó hướng lên bò vào người của Dục Đào. Như được sai khiến, lũ giòi bọ đang không ngừng rúc vào mũi, vào miệng của cô. Dục Đào kinh hãi dãy giụa, nhưng cô càng dãy mạnh thì những con giòi nó càng bò lên tận. Thậm chí có những con rúc vào trong tai của cô. Cô mơ hồ nghe những tiếng sột soạt đến rùng mình. Có những con giòi thì đang cố mà vành mòng mắt của cô ra mà len lỏi vào. Dục Đào chồm dậy, cô mở choàng mắt ra. Không, không, không, đừng, đừng mà, đừng mà, đừng mà. Bên trong khoang miệng của cô, cảm giác như vẫn còn vô số con giòi bọ đang bò lồm ngộp. Cô vội xoay người xuống giường, nôn thốc nôn tháo. Thế nhưng mớ nước lôn ra thì lại chẳng có gì cả. Dục Đào nôn xong thì cả người run rẩy tựa vào góc tường, khóc không thành tiếng. Cô nghĩ mà thương cho chính mình, bởi gia cảnh nhà chồng. Chồng trước thì mất, đến đời chồng sau vì danh vọng đích tử nối dõi mà đến cả cái mạng cũng khó giữ. À Đào, à Đào à. Tiếng gọi quen thuộc làm Dục Đào bừng tỉnh, cô gượng dậy bám vào bàn đi ra. Ở bên ngoài thím Trương trong tay cầm một cái giỏ. À Đào, thím, thím. Nhìn sắc mặt của cô nhợt nhạt, đầu tóc rối bời, cả người phải tựa vào cửa mới đứng vững. Thím Trương vội vàng tiến lên. À Đào, mau mau đi vào trong, kẻo gió lớn, con đang bệnh, phải ở trong nhà chứ. Thím Trương đưa tay đỡ Dục Đào vào trong, chờ cô ngồi xuống, bà mới đặt cái giỏ lên bàn, nâng cái nắp giỏ. Bên trong mùi cháo gà tỏa ra thơm phức. Nghe con bị bệnh, thím ghé, lúc sáng có gặp lão Hoàng, nó lên trấn trên, tiện nhờ thím qua chăm sóc. Lão Hoàng thật ra cũng là người tốt, nhưng chỉ là tính của hắn quá nhu nhược. Những lúc cần hắn nhất thì lại luôn bị bà cụ Hoàng ngăn ép, cuối cùng hắn chỉ biết cúi đầu nhu nhược nghe theo. Dạ, phiền thím quá. Giọng của Dục Đào khàn khàn, nghe cũng biết là cô ốm không nhẹ. Bà cụ Hoàng đã ra ngoài từ sớm, chuyện đêm qua chắc chỉ có lão Hoàng biết. Giao tình giữa hai nhà cũng không đến nỗi, cho nên mới nhờ thím Trương sang đây chăm sóc giúp. Ai, cái con bé khổ thân này. Thôi thôi, mau ăn cháo gà đi, kẻo nguội nó mất ngon. Dục Đào đưa chén cháo loãng lên húp một ngụm. Vì dạ dày còn yếu cho nên chỉ có thể ăn loãng một chút. Chén cháo trôi qua cổ họng, làm ấm bụng, khiến cơ thể của cô dễ chịu hơn. Ăn xong chén cháo, Dục Đào nhìn qua thím Trương. Thím Trương lại thoáng nhìn qua, cũng biết là cô có chuyện. Thím liền hỏi. Con gặp chuyện gì khó nói hay sao? Con, dạ, con thì là... Dục Đào ấp úng, định nói rồi lại thôi. Thím Trương đảo mắt, nhìn thấu tâm can, nhẹ nắm lấy tay Dục Đào. Cứ nói ra xem nào, ta sẽ giúp. Dục Đào run lên, kể hết ra mọi chuyện. Sau khi nghe hết, thím Trương cũng kinh sợ. Bà không ngờ cái bí thuật cầu con trai tàn nhẫn, nó lại xuất hiện ở đây. Bà lại càng không ngờ có người bị loại tà thuật đó mê hoặc mà đem chính cháu ruột của mình ra luyện quỷ. Nghe tới những việc kỳ quái gần đây ở trong thôn, lại chính từ sự thương cảm của Dục Đào gây ra, thím Trương khẽ mắng. Trời ơi, sao con dại thế? Con có biết nuôi quỷ là cái việc trái với nhẽ trời không? Dạ, con... Dục Đào ấp úng, nước mắt vừa thương vừa hối, chảy dọc xuống đôi gò má gầy gò. Ta biết là con thương cảm đứa bé, thế nhưng... Thôi, Đằng nào cũng đã vậy, giờ nói gì cũng chẳng được. Đôi mày của thím Trương cau lại, sắc mặt không tốt. Lòng bà lo là con quỷ nhỏ trong nhà tuy hút máu, nhưng hiện tại nó chưa đến mức giết người. Chỉ là lũ quỷ mà lão phù thầy phù thủy kia nuôi mới là vấn đề. Lão đã biết Dục Đào biết mọi chuyện thì chắc chắn lão sẽ tìm cách giết cô. Thế nhưng như lời Dục Đào nói, lão vẫn cần đứa bé trong bụng. Thím Trương khẽ nhẩm tính, bất chợt như hiểu ra, hai mắt của thím trợn trừng. Tiểu Đào, dự kiến là bao giờ hạ sinh? Dạ, là tháng 5 của năm sau ạ. Nghe Dục Đào nói vậy, bà lại càng chắc chắn những gì mình nghĩ là đúng. Tiểu Đào, ông ta đang nhắm vào đứa trẻ đấy. Vì nếu như nó sinh vào tháng 5, tức là canh ngọ, lại đúng năm canh dần, nếu sinh thêm vào mấy giờ chí dương thì nó là một đứa trẻ thuần dương. Thím đã từng nghe một loại tà thuật ở núi Vân An. Người ta lấy những đứa trẻ nam thuần dương để trợ giúp 10 đứa trẻ là nữ mang số thuần âm hóa thành sát quỷ. Loại ma quỷ lợi hại này là thời vua thập đế dùng để bảo vệ lăng mộ của mình đấy. Thím Dương nói xong, Dục Đào ngồi không vững. Vậy là con của cô đã bị lão thầy phù thủy kia để mắt tới. Thím Dương, con phải làm sao đây? Con phải làm sao đây? Đứa bé này, đứa bé. Thím Trương cũng không biết phải làm sao, xem ra lão rất mạnh. Bà nhớ tới một người, bà khẽ vỗ vai Dục Đào, rồi luồn tay cô một cái túi thêu, nói thì thầm. Nhớ, dù đi đâu, hay bất kỳ thứ gì, phải giữ chắc lá bùa này, nghe chưa, nghe chưa? Dục Đào bất an, cầm chắc cái túi thêu, rồi cho vào trong áo. Tiễn Thím Trương xong, thì phía xa xa, bà cụ Hoàng cũng lóc cóc đi về. Dục Đào ghê tởm bà già cho nên cũng chẳng còn nhiệt tình chào đón như trước. Cô quay vào phòng đóng cửa. Ngủ một giấc dậy, trời đã nhá nhem. Lão Hoàng e rằng đêm nay sẽ không về. Dạo gần đây cô hay nghe tiếng lục cục ở bên gian thờ. Từ đợt bà già đi gặp lại lão thầy phù thủy kia thì luôn đóng cửa nhốt mình ở trong, thi thoảng về phòng rồi nửa đêm lại mò sang. Dục Đào gượng dậy xuống bếp, nấu chén cháo đặc, bỏ chút trứng, rồi chừa mình một bát. Bát còn lại bưng lên qua cho mẹ chồng. Lúc đến gần cửa phòng, bên trong cô nghe thấy tiếng mẹ chồng đang khóc. Lẫn trong tiếng khóc còn có cả tiếng khấn vái, van xin. Tiểu à, tiểu à, tiểu uy, các con à, bà nội có tội về các con. Bà nội có tội với các con, nhưng xin các con hiểu cho cái thân già này, nhà họ Hoàng không thể tuyệt hậu được. Lúc đầu Dục Đào nghĩ bà ta chỉ đang sám hối trước hai đứa trẻ, thế nhưng lại bất ngờ vang lên tiếng hét. Không, không, bà không giết các con. Không phải bà, không phải bà. Tha cho bà, tha cho bà. Không mà, không phải bà đâu các con ơi. Không. Tiếng đồ đạc rơi xuống đất, vỡ tan, làm cho Dục Đào không thể đứng yên. Cô kéo cửa mở ra, chỉ thấy bên trong bà mẹ chồng ngã lăn ra đất, mắt trợn lên, tựa như bà ta vừa nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm. Xung quanh ban thờ lư hương đồ cúng, nến rơi hết xuống đất. Đáng sợ hơn là bức tượng Phật bà mà mẹ chồng thỉnh về đang nằm lăn lóc ở dưới chân bàn. Đầu của bức tượng đã đứt lìa khỏi cổ. Dục Đào đánh rơi cả khay cháo, chạy lại đỡ mẹ chồng. Người bà béo mập, cô phải nâng mãi mới lên được. Thế nhưng khi sờ vào thì nhiệt độ cơ thể của bà lạnh ngắt, tựa như đã chết. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. May sao kiểm tra thấy nhịp vẫn còn thở, tim vẫn còn đập. Dục Đào liên tục vỗ vào mặt bà, tay ấn huyệt nhân trung, rồi danh ngực mãi bà mới tỉnh. Bà vừa mở mắt đã lẩm bẩm: có quỷ, có quỷ, không không. Xong bà lại ngất đi. Dục Đào phải dùng hết sức mới đỡ được bà về phòng. Cô lo lắng không thôi, e rằng chính Tiểu Hoa đã quay lại báo thù. Ngồi thêm một chút, tình hình của bà cụ Hoàng đã ổn, cho nên cô về phòng. Khi vừa bước ra sân, gió đêm cuồn cuộn thổi thốc, trăng đêm rọi xuống, đem theo những dòng suy nghĩ đáng sợ. Dục Đào trở lại căn phòng, ngồi lên ghế mà trong lòng thấp thỏm. Đầu cô hiện tại rất đau, tựa như là có ai nện búa. Sương đêm cứ lơ lửng, từng khắc trôi qua như chờ đợi điều gì. Dục Đào vừa chớp mắt đã bị tiếng gió va vào khung cửa dọa cho giật mình tỉnh dậy. Trong ánh sáng lờ mờ từ ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, Dục Đào chợt rùng mình khi nhìn thấy một cái bóng đen. Cả người cô như bị kìm kẹp. Mùi hôi thối đã bốc lên nồng nặc quấn vào bên trong. Dục Đào tưởng rằng Tiểu A đã xuất hiện, thế nhưng không phải. Cái bóng ấy đi giày theo hạc, họa tiết khác hoàn toàn với Tiểu A. Cái mũi giày chĩa xuống đất, nó bay lơ lửng trên không trung, lướt tới bên giường. Móng tay sắc nhọn chộp thẳng tới Dục Đào. Đúng lúc nó sắp chạm tới thì một ngọn âm phong lại thốc vào bên trong. Tiểu Hoa xuất hiện. Lần này nó đến còn đáng sợ hơn lần trước. Móng tay của Tiểu Hoa cũng đã mọc dài nhọn, mùi hôi thối cũng bốc lên tanh nồng hơn. Nó rít lên: "Ngươi làm gì? Hả?" Trong không gian yên tĩnh, tiếng cười của đứa trẻ đi đôi giày thêu hạc lại vang lên. Giọng của nó lanh lảnh: "Cha nói ông ấy rất nhớ người." Là chúng đang nhắc tới lão thầy phù thủy. Lúc này Dục Đào rất muốn vùng bỏ chạy, thế nhưng cả cơ thể như bị ghim chặt xuống giường. "Lão không phải là cha ta, người tránh xa mẹ ta ra, nếu không thì đừng có trách, đừng có trách." Tiểu Hoa nói như hét, hai tay đã sẵn sàng tấn công. Đứa trẻ kia ngửa mặt cười lớn: "Mẹ, ngươi quên, chính người đã khiến cho mẹ mình phải chết à?" Xong con quỷ trong hình hài của đứa trẻ kia quay lại, nó muốn đưa một thứ gì đó vào trong bụng của Dục Đào, nhưng Tiểu Hoa đã xông lên ngăn cản. Móng tay sắc nhọn đâm xuyên qua người con quỷ đi giày thêu hạt. Dục Đào không dám nhắm mắt, chỉ nhìn thấy con quỷ lớn hơn vung tay đánh Tiểu Hoa văng ra ngoài. Thứ trên tay của nó rơi xuống bụng cô. Cô cảm giác như đó là một con rết to bằng ngón tay út. Con rết đang không ngừng cựa quậy như muốn rúc vào bên trong. Dục Đào bàng hoàng, cô muốn hét lên cũng không được. "Làm sao? Làm sao có thể?" Bỗng nhiên đứa trẻ đi giày thêu hạc sững lại như không thể tin. Nó nhìn con trùng ở trên bụng Dục Đào đang ngọ nguậy, sau đó lùi ra, chủ động quay ngược, tự cắn bản thân mình. Tựa như là có thứ gì đó ở trên người Dục Đào dọa cho nó sợ. Bên ngoài đúng lúc vang lên tiếng gà gáy. Đứa trẻ đi giày thêu hạc lập tức tức giận bay vụt đi. Dục Đào coi như là thoát chết được một lần. Cơ thể vừa cử động được, cô vội vàng ngồi dậy cởi áo ném đi. Xác của con rết chỉ còn dính ở trên tay của Dục Đào một chút thứ dịch nhầy nhớp nháp ghê tởm. Trời vừa hửng sáng, Dục Đào đã chạy sang bên nhà thím Trương. Vừa trông thấy bà, cô gần như kiệt sức: "Tiểu Đào, Tiểu Đào, con làm sao thế?" Thím Trương vội vã đỡ lấy vai cô, lo lắng: "Thím ơi, đệm qua, chụp nó, chụp nó." Dục Đào không nói hết, nhưng thím Trương hiểu, vội vàng đưa cô vào nhà. Chỉ khổ mỗi lão Triệu, chồng của thím Trương, tai bị điếc, mà không biết chuyện gì nhưng vẫn cứ thích hóng hớt. Ông dừng bổ củi ngó sang: "Đêm qua hả? Nghe đồn là có hai thằng đi ăn trộm trâu bị dân quân bắt được, đang nhốt ở trong nhà kho của thôn đúng không? Hình như là một thằng tên là Đức Xà, một thằng tên là Phước Xá phải không? Hai thằng này không khéo nay mai bị đóng gông giải đi khắp cả thôn trên thôn dưới, để người ta ném cất vào đấy. Thím Trương quay lại. Ông thì biết cái gì? Kệ cha mấy cái thằng dở người đấy đi. Việc của chúng tôi ông không phải lo. Ngồi vào trong nhà, thím Trương mới hỏi. Con có nhớ lời ta dặn không? Dạ có. Dục Đào kể hết lại mọi chuyện. Đến bây giờ cô vẫn còn kinh hãi không thôi. Thím Trương nghe xong, sắc mặt không ổn. Điều đó càng khẳng định điều bà nói là đúng. Thôi, hôm nay ở lại đây, ngày mai chờ lão Hoàng về, ta sẽ nói cách cho. Dục Đào lúc này trong lòng rối bời, chỉ nghe có thể bảo vệ con, cô lập tức gật đầu đồng ý. Cô đâu biết chính vì việc này mà nhà họ Hoàng lại có thêm một tang sự. Bà cụ Hoàng mơ màng nghe có tiếng khóc rồi rất nhiều âm thanh nức nở. Lũ trẻ con nó cứ khóc vang váng ở bên tai của bà. Bà già ngồi bật dậy, ánh mắt đảo vòng, tầm mắt của bà nhòe nhòe. Miệng bà luôn luôn tụng niệm kinh Phật. Tiếng tụng niệm rất to nhưng chẳng thể nào giấu được sự sợ hãi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô. Bất chợt có tiếng lộc cộc tựa như là vật gì bị ném lăn va vào cạnh bàn. Cùng lúc đó, bên ngoài trời như đang chuẩn bị nổi giông, sấm chớp điên cuồng đánh xuống từng tràng dài. Ánh chớp lóe sáng cả căn phòng trước mắt của bà cụ Hoàng. Nhìn thấy chính là cái đầu của Quan Âm ở trong bức tượng trên gian thờ đã gãy làm đôi. Từ khuôn mặt của mẹ Quan Âm chảy ra hai hàng lệ máu. Dường như khuôn mặt của Quan Âm giận dữ trừng mắt nhìn bà. Bà nội ơi, Bà nội ơi. Âm thanh phát ra, căn phòng lại quay lại vẻ âm u ghê sợ. Bà cụ Hoàng dường như thấy cái bóng đen đứng khuất ở cửa phòng chính. Cái bóng ấy có khuôn mặt như được bao phủ bởi một lớp sương mù. Cái bóng ấy mặc bộ quần áo hoa đỏ, đi giày thêu hoa cúc vàng. Nó chính là con bé Tiểu Oa. Tiểu Oa, không, mày cút đi. Bà cụ Hoàng lao vội xuống giường, nhưng vì bị mất đà, bà ngã khuỵu. Hai chân của bà nặng nề, lúc bà quay lại thì nhìn thấy hai đứa bé toàn thân trần truồng, cuống rốn còn chưa rụng, ánh mắt sâu hoăm hoắm, cái miệng ngoác cả ra, nó cứ lủng lẳng, thè cái lưỡi dài đến ngực, nhìn về phía bà. Không, chúng mày cút đi. Bà cụ vung tay loạn xạ, đến lúc không còn nhìn thấy chúng nữa, bà mới lồm cồm bò dậy ra ngoài. Thế nhưng rõ ràng trước cửa phòng là sân chính, vậy mà bây giờ chẳng hiểu bà ta lại đứng ở sân sau. Bà cụ Hoàng kinh hãi điên cuồng chạy vào trong màn sương. Cho đến lúc sương tan, bà ta lại thấy mình đang đứng ở trên miệng giếng. Cái giếng này bị bỏ hoang nhiều năm, nước cũng đã cạn trơ. Thế mà sao bây giờ nước lại đầy ăm ắp, thậm chí như nước đã sắp tràn ra khỏi miệng giếng. Hai chân của bà run lên, cả người bà như bị treo đứng chẳng thể nhúc nhích. Bất chợt từ dưới giếng, bọt nước sủi lên kèm theo âm thanh réo gọi. Bà ơi, bà nội ơi. gọi càng lúc càng gấp, cứ như muốn thôi thúc bà cụ Hoàng tìm ra lũ trẻ. Sấm chớp đi đùng, rền vang tỏa ra những tia sáng ngời như xé toạc cả bầu trời. Bà cụ Hoàng hét lên một tiếng khi thấy vô số những bàn tay trắng bệch từ dưới giếng thò lên, túm lấy bà mà lôi tuột xuống. Cuối cùng bà cụ Hoàng đã phải trả cái nghiệp mà chính bà đã gây ra, chìm trong đáy giếng mù mịt. Dục Đào ngủ lại nhà thím Trương cảm giác lâu lắm rồi. Cô chưa từng được trải qua giấc ngủ sâu, đến mức đêm qua mưa to sấm chớp cũng chẳng ảnh hưởng được đến cô. Sau khi tỉnh dậy, Dục Đào dọn dẹp lại căn phòng rồi ra ngoài, gặp thím Trương đang ngồi nấu nước. Cô cũng xúm lại phụ bà nhặt củi. Nghe tiếng âm thanh củi lửa cứ nổ lách tách, Dục Đào cảm nhận được thứ tình cảm ấm áp từ thím Trương. Lão Triệu cũng sắp về rồi đấy. Dục Đào nghiêng đầu. Chú đi đâu? Thím Trương dùng thanh củi nhỏ gạt gạt tàn lửa. Chẳng giấu gì con, thật ra ta cũng là người từ nơi khác tới. Trước đây ta sống ở bên Vân An, sau này mới theo Lão Triệu về đây làm dâu. Thím Trương kể về cuộc đời của bà. Hóa ra trước đây bà sống ở một nơi cách biệt với thế giới bên ngoài. Vùng đất đó muốn vào thì chỉ có thể thông qua một con đường độc đạo. Thế nhưng lại là rừng rậm, vực sâu hiểm trở, độc trùng khắp nơi. Thế nên ít người lui tới. Trong ấy có nhiều tộc người, tuy nhiên đặc điểm chung là tất cả bọn họ đều nuôi cổ trùng. Cổ trùng là giúp người hay hại người tùy theo mục đích của người tạo ra. Bà thuộc tộc A Thát La là luôn dùng các loại thảo dược nuôi ra cổ để chữa bệnh. Còn có một số bộ tộc khác cũng vậy. Tuy nhiên vẫn có những kẻ lén dùng cổ độc hại người. Nhiều kẻ vì danh lợi cho nên ra ngoài lại phục vụ dưới trướng hoàng đế hoặc là những kẻ có tiền tài. Ngoài ra chúng còn học phép đen của người ngoài, tạo ra vô số những bùa độc hại những đồng tộc của mình. Trước sự hung tàn mất nhân tính, các tộc khác cùng với những tộc bị hại chết quyết liên thủ chiến đấu, giết chết người cầm đầu tộc A Cha Sát, chính là kẻ nuôi cổ luyện thi. Ngày đó trận chiến thương vong vô số, tộc nhân của tộc A Cha Sát kẻ chết, người thì bỏ chạy tứ tán. Khi xông vào hang ổ của chúng thì phát hiện ra không ít các loài quỷ sát được luyện hóa từ người bị mất tích của các tộc lân cận và người ở bên ngoài, trong đó có Lão Triệu. Có lẽ nào lão tà tu đó chính là tàn dư của tộc A Cha Sát. Thím Trương cũng nói, khi rời đi bà không còn là tộc người A Thát La, không có quyền dùng cổ để chiến đấu. Tuy nhiên việc liên quan tới những kẻ nuôi cổ hại người thì chắc chắn là tộc nhân của bà phải quản. Có lẽ lão thầy phù thủy kia đã bí mật lấy được sách ghi chép về thuật luyện thi, rồi trốn đi trong lúc tộc nhân của mình bị các bộ tộc khác thảo phạt. Lão đã dùng phép đen, trong đó vừa nuôi cổ vừa luyện thi, mục đích không phải vì trả thù cho tộc mình mà là mưu cầu tư lợi. Bởi vì những kẻ có tiền luôn thích những thứ giúp cho việc bản thân mình sẽ trở nên giàu sang, hoặc là sát hại những kẻ mà chặn đường chúng. Thím Trương vì sức khỏe không tốt đã viết thư kể rõ tình hình rồi nhờ chồng đi xuống trấn tìm một hiệu thuốc có treo mảnh răng hổ ở trên cửa, chính là nơi để chuyển thông tin gửi lời mật báo. Xem ra hôm nay vị bằng hữu của bà cũng sắp được đón đến. Bên ngoài có tiếng huyên náo làm cho cả hai giật mình, vội vàng đi ra xem. Có người nhìn qua thì thấy Dục Đào, vội kêu lên: Đào Đào, mẹ chồng của cô ngã xuống giếng chết rồi. Nói xong, bà ta quay đầu hét to về đằng sau: Nhanh lên, gọi trưởng thôn. Dục Đào sợ hãi đến mức liêu xiêu, cô đứng còn chả vững. Không kịp hiểu hết câu nói của người kia thì đã vội vàng chạy về nhà. Lúc tới nơi, cô thấy xung quanh người ta bâu đông nghịt, hàng xóm bu kín cả trong cả ngoài sân. Dục Đào chen vào thì thấy người ta đã vớt được xác của bà cụ Hoàng lên. Lão Hoàng cũng đã về, đang run rẩy đưa tay đón lấy mẹ. Dục Đào bàng hoàng, bà cụ Hoàng chết trong trạng thái hai tay đang túm chặt lấy cổ, con mắt trợn ngược, máu từ miệng, từ mắt, từ mũi, từ tai ổng ọc chảy ra. Vốn dĩ đây là cái giếng khô đã được lão Hoàng che lại bằng một tấm ván gỗ lớn, vậy mà không hiểu sao lại bị mở bung ra. Lão Hoàng trong cơn đau mất mẹ vừa nhìn thấy Dục Đào thì quay phắt lại hằn học. Là cô, là tại cô, là cô gỡ tấm gỗ ra, là cô hại chết mẹ tôi, cô hại chết mẹ tôi. Cho dù bà ấy có như thế nào đi chăng nữa thì cũng là mẹ tôi. Tại sao cô tàn nhẫn như vậy? Tại sao? Nước mắt của Dục Đào ứa ra, vừa căm phẫn, vừa không chịu được tiếng xấu từ chính miệng chồng mình nói ra. Lúc này có người phát hiện mấy vật kỳ lạ nổi theo xác của bà cụ Hoàng. Nước không nhiều nhưng nó vẫn nổi. A Đinh dùng cái móc luồn vào bọc vớt lên, thấy nó nặng nặng. Vừa kéo ra khỏi miệng giếng, cái thứ ở trong bọc lăn ra làm cho người dân làng thất kinh. Nó, trời ơi, trời ơi. Tuy chỉ to hơn lòng bàn tay một chút, thế nhưng ai nấy đều nhìn rõ, ấy là bộ xương trẻ con. Họ liên tục vớt được 4 cái. Bây giờ mọi người mới hiểu ra, hóa ra dưới giếng chính là nơi mà bà cụ Hoàng đã vùi xác những đứa cháu gái. Lão Hoàng đờ đẫn, bàn tay run run lần những bọc khăn, lộ ra đám trẻ. Lão rơi nước mắt, lão không tin được những gì mình đang nghe, đang nhìn thấy. Đấy, xem ra là bà cụ Hoàng bị chính mấy đứa cháu về đòi mạng rồi, chứ chẳng phải sẩy chân đâu. Đúng là tàn nhẫn, đến cả cháu ruột của mình cũng chẳng tha. Không phải bà ấy nói vợ trước của lão Hoàng sẩy thai hay sao? Gớm, chắc là do bà ấy bắt Tiểu Huệ làm việc nặng, hại cô ấy sinh non mới thành chết chứ sao. Người ta xì sầm bàn tán, làm cho lão Hoàng run lên bần bật. Hóa ra bà cụ Hoàng không phải đem những đứa bé gái đi cho những gia đình khác làm con nuôi, mà bà già ác độc ấy đã ném chúng xuống giếng. Hóa ra từ khi Tiểu Uy sinh ra, bà cụ nhất định cho lấp miệng giếng là như vậy. Lão Hoàng ôm mặt khóc, vừa xót con, vừa thương vợ cũ, nhưng cũng lại vừa đau lòng vì mất mẹ. Hóa ra bao nhiêu năm qua, bà cụ Hoàng vẫn chưa thay đổi, vẫn theo những hủ tục mê tín mà giết đi cháu ruột của mình. Mẹ ơi, mẹ làm cái gì thế này à? Mẹ ơi, mẹ ơi. Đột nhiên, lão Hoàng vội lao nhào ra về hướng cái giếng. Người dân trong thôn nghĩ rằng là lão Hoàng nghĩ quẩn, vội vàng ghì chặt xuống. Buông tôi ra, buông tôi ra, còn tôi, còn một đứa nữa, trời ơi còn tôi. Mọi người nghe lão Hoàng hét đến tê tâm liệt phế thì cũng đau lòng. A Đình lấy gậy luồn xuống sâu thêm khua khoắng một hồi, nhưng không thấy gì cả, khẽ lắc đầu. Mọi người không biết phải làm sao, chỉ có thể giúp mấy đứa trẻ chôn cất, mong cho chúng sớm siêu thoát. Còn bà cụ Hoàng, người ta cũng phụ mỗi người một tay đào cho bà một cái nấm mồ. Chỉ qua 2 ngày thôi mà lão Hoàng tóc đã bạc, tựa như già đi mấy tuổi. Kể từ ngày bà cụ Hoàng mất, bọn trẻ con trong vùng chúng nó bắt đầu truyền tai nhau một bài vè. Một bài vè hết sức ma quái. Chúng nó thỉnh thoảng cứ vừa chạy đuổi nhau khúc khích, vừa đọc vang. Ve vè vè vè, ve vè vè vè, nghe vè oan ức. Có nhà thất đức, ôm mộng cháu trai, đổi mạng quỷ thai, câu hồn cháu gái. Chúng tôi khóc mãi dưới đáy giếng sâu, chị trước em sau, ơn đền oán trả, ơn đền oán trả. Về về về về, về về về về, nghe về oán ức. Có nhà thất đức, ôm mộng cháu trai, đổi mạng quỷ thai, câu hồn cháu gái. Chúng tôi khóc mãi dưới đáy giếng sâu, chị trước em sau, ôn đền oán trả, ôn đền oán trả. Không rõ là ai dạy bọn trẻ, nhưng chúng nó cứ chạy qua chạy lại trước cửa nhà của lão Hoàng, vừa hát về vừa bật nhảy hai chân, tay chúng nó nắm lấy bả vai nhau mà đi thành hàng. Lũ trẻ cứ chạy khắp nơi mà đọc, cũng chẳng biết là ai đã truyền ra. Thế nhưng càng ngày càng nhiều người biết. Thực ra nó chẳng phải là vấn đề gì to lớn đối với họ. Thế nhưng lúc bấy giờ, càng nhiều người tiếp cận với lối sống mới, thì việc giết người như vậy thực quá dã man. Tang sự xong xuôi, Dục Đào mới mời thím Trương qua. Vị pháp sư mà chú thím nói cũng đã tới. Nhìn ông không già như cô tưởng tượng, ngược lại là cách ăn mặc có vẻ hơi giống mấy tên thần côn lừa đảo ở trên trấn. Vừa bước đến cổng, sắc mặt của vị pháp sư biến đổi. Ông khẽ miệng hỏi: nhà này đã từng có một người phụ nữ chết trẻ vì sinh khó, còn ôm hận chưa siêu thoát được. Căn phòng hương trinh nam trương khi qua nặng, nếu không như nhanh mà dọn dẹp đồ không sạch sẽ, e rằng là còn có người mất mạng dưới tay nó đó. Ta thấy nhà cô ít nhất cũng đã 5-6 người chết có liên quan đến thủy vận hả? Dục Đào còn chưa hiểu lắm, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đúng như những gì ông thầy pháp sư nói. Cô khẽ kéo áo thím Trương: thím ơi, là thím nói với ông à? Thím Trương vỗ vỗ nhẹ tay cô: đấy là lão Quái, là một người giỏi nhất trong tộc ta đấy. Năm xưa khi lão còn trẻ, tính cách ngông cuồng, muốn ra ngoài so tài với tất cả đạo gia, không may bị một pháp sư trẻ tên là gì Dương Dương nó đánh bại. Đem lòng ngưỡng mộ mà đi theo cái vị pháp sư trẻ tên gì Dương đó chu du thiên hạ. Sau này về già thì về mở một tiệm quan tài ở trấn trên. Giờ nể lời ta nhờ vả, lão niệm tình cứu giúp năm xưa mà đến tận đây đấy. Dục Đào tin tưởng là thím Trương không lừa cô, thế nhưng nhìn lão có chút không như cô nghĩ. Lão Hoàng vì chưa buông bỏ được những gì mẹ gây ra, thế nên cứ dằn vặt thành ra sinh bệnh. Nằm ở trong giường, nghe có người lạ tới, cũng giữ đạo đại khách mà cố ngồi dậy. Lão Hoàng, ở đây là người nhà của thím, hay tin việc không ra gì mà chẳng thể giúp được. Thím cùng với ông ấy đến thắp nén nhang cho mẹ con và bọn trẻ. Lão Hoàng nở nụ cười như mếu, bởi nghe việc ở trong nhà cho nên chẳng ai ghé tới từ sau hôm chôn cất. Dục Đào, em đưa ông và thím Trương qua gian buồng của mẹ xem. Ba người bước vào gian phòng cũ của bà cụ Hoàng. Lão Quách nheo mắt quan sát một hồi, sau đó tiến vào buồng trong. Lúc ông ta đi ra, trên tay cầm theo một cái hũ nhỏ cũ kỹ. Đây là... nó được gọi là nạm. Là nạm đó. Nạm? Đông vậy. Nó là trồng cỏ, được các chồng sư dùng để luyện chồng mẫu. Loại trùng này sau khi tiến vào trong cơ thể sẽ ngủ đông đến thời kỳ trưởng thành. Nếu dùng cho người mang thai, sản phụ đợi đến khi lâm bồn nó sẽ trôi vào thai nhi để tiến hành một quá trình trưởng thành mới. Dục Đào nghe xong thì mặt cắt không còn giọt máu, ấp úng. Vậy liệu nó có ảnh hưởng gì đến đứa bé không? Lão Quách cau mày. Loại đồ này bản tính không phân thiện ác. Tình hình bây giờ là e rằng nó đã bước đến giai đoạn tiến hóa thứ hai. Bây giờ nó được gọi là lị. Lần lột xác thứ hai, nó đã bỏ ra khỏi vật chủ. Trước đó có khi chính con trai cô đã bị nó hại đó. Dục Đào như nhớ lại đêm hôm đó khi vớt xác đứa con trai. Người nó mềm nhũn, vì mặc quần áo cho nên cô cũng chẳng nhìn được trên người. Thế nhưng khi cô ôm đứa bé mà cảm giác cơ thể của nó nhẹ bẫng. Dục Đào đem hết chuyện cô nhớ đêm hôm đó kể lại. Lão Quách nghe xong thì hiểu ra phần nào. Loại vật kia có tà tính, thường mỗi một lần lột xác đều giống như độ kiếp. Lúc nó bò ra khỏi vật chủ, thường chọn những nơi có nước. Đứa trẻ kia cũng thật là đáng thương. Trên đời này, làm quái gì có việc uống thuốc mà thay đổi được giới tính cho thai nhi. Lại càng không có chuyện hiến tế cháu gái mà lại đổi được cháu trai. Chung quy đều là những kẻ mê tín bị cổ hũ lừa đảo mà thôi. Lão Quách nhìn xuống bụng của Dục Đào. Bên trong thai nhi có một vòng kim sắc bảo vệ. Ấy chính là người có căn cốt đầu thai đấy, không có tầm thường đâu. Chắc hẳn là tên kia nhắm tới đứa bé chính vì điều này. Gặp nhau là hữu duyên. Lão Quách nói, đứa bé này sau khi sinh ra phải để lão mang đi. Nếu không thì cả đời nó phải chịu biết bao nhiêu là kiếp nạn đó. Dục Đào nghe vậy thì chần chừ. Cô đã mất thằng bé Tiểu Uy, bây giờ mà cũng mất cả nó thì cô sống thế nào? Thím Trương biết Dục Đào buồn, bèn an ủi. Đứa trẻ này có mệnh cách không phải là tầm thường. Môi trường bình thường cũng không thể nào nuôi dạy được nó. Vậy nên con phải suy nghĩ cho cẩn thận vào. Lão Quách cũng không gượng ép gì thêm. Lão quay người đi ra ngoài, sau đó đến nhà sau. Khi tiến ra phía sau thì bất chợt mùi máu tanh sộc vào mũi. Lão rút trong tay ra cái la bàn âm dương, hướng về phía trước dò đường. Ban nãy lão cứ nghĩ căn phòng của bà cụ Hoàng mới là nơi phát ra âm khí mạnh mẽ, không nghĩ là ở phía sau nhà mới chính là nơi trú ngụ của tà vật. Nhìn ở trên kim la bàn đang xoay loạn, chứng tỏ ở quanh đây đều có âm khí. Lão Quách bắt ấn, miệng niệm chú, sau đó liền trích máu vào giữa la bàn. Đầu ngón tay lướt ở trên mặt kim. Lúc này kim mới chỉ thôi run rẩy. Trước mắt lão xuất hiện một sợi chỉ đỏ, chỉ thẳng vào trong nhà kho. Lão Quách định tiến vào xem thử, thì Dục Đào vội vàng chạy đến ngăn cản. Khuôn mặt của lão có phần cau lại, xem chừng bực bội. Lão nhìn Dục Đào, thấy cô lúng túng. Lão Quách hừ một tiếng. Nếu như không diệt nó, ngày sau chính là thời khắc các người phải chết đó. Dục Đào lo lắng, nhưng bản tính là mẹ thôi thúc, cô phải ngăn lão lại. Cô quỳ sụp xuống, hai mắt đỏ hoe. Xin thầy, nó không phải là đứa trẻ ác, là mẹ chồng cháu hại nó thành như vậy. Xin ngài tha cho, xin ngài tha cho. Lão Quách đã nghe ra về việc này, thế nhưng mà nhìn Dục Đào quỳ ở trên đất, lão lại cảm thấy thật vớ vẩn. Cô muốn biến nó thành quỷ dữ à? Người thân cũng giết chết sao? Dục Đào bần thần không đáp. Có lẽ bởi vì cô đã nhìn thấy ở trong đầu mình hình ảnh của Tiểu Oa biến thành quỷ dữ. Đêm nay cô đến nhà của Thiên Trường mà ở đi. Căn nhà này cứ giao cho lão vậy. Thế còn chồng cháu? ta cần hắn ở lại để chiêu dụ quỷ hồn của mẹ chồng cô về. Mắt của Dục Đào biến sắc. Mẹ chồng vì sao lại biến thành quỷ? Không lẽ là do bị chết oan cho nên bà ta quay về làm hại người nhà? Thím Trường đỡ Dục Đào lên, nói mấy câu bên tai của lão Quách, rồi dìu cô đi về nhà mình. Lão Hoàng tỉnh dậy, thấy căn nhà trống trải và lạnh lẽo, cổ họng khô khốc khó chịu, muốn gọi vợ lấy cho một ly nước. Thế nhưng mà gọi mãi không thấy có ai đáp. Cứ nghĩ Dục Đào đang nấu cơm ở dưới bếp cho nên gượng người đi ra bàn. Hắn nhìn thấy bên ngoài trời đã tối, vậy mà vợ vẫn còn chưa trong đèn. Lão Hoàng uống nước xong thì quay người về giường nằm. Khi lưng còn chưa đặt xuống, đã nghe tiếng đập cửa. Âm thanh từng nhịp đều đều, không gấp, nhưng lại mang cho người ta một cảm giác ghê rợn. Kèm theo đó là không khí xung quanh nhà bắt đầu trầm lạnh. Tiếng đập cửa vang lên. Lão Hoàng nói vọng: Ai đấy? Ai? Bên ngoài không có tiếng trả lời, chỉ vẫn là tiếng đập cửa. Ai vậy? Ai gõ cửa vậy? Điều này khiến cho Lão Hoàng cảnh giác. Hắn đứng dậy, vơ lấy cây gậy ở góc phòng, bước chân nhẹ nhàng đi ra cửa, đến trước cửa phòng. Hắn hỏi: Là ai? Lúc này tiếng gõ cửa dừng lại, bên ngoài vang lên tiếng đáp thì thào rất khẽ: Lão Hoàng, là mẹ. Là mẹ đây, Lão Hoàng. Lão Hoàng nghe vậy thì ngã vật ra đất, hai tay run rẩy nắm chắc lấy cây gậy gỗ. Ở bên ngoài cửa, bà cụ Hoàng cả người lấm lem bùn đất như vừa bò ra khỏi hố mộ. Cả người bà cứng đờ, sắc mặt đã trắng bợt, hai mắt trợn lên, tay lại bắt đầu gõ cửa. Lão Hoàng lúc này mặt cắt không có ra máu, lão liên tục quát: Cô đi, cô đi, mẹ tôi đã chết rồi, mẹ tôi đã chết rồi, cô đi. Giọng nói của mẹ thì Lão Hoàng là người nhận ra rõ nhất. Lúc đầu còn nghĩ là có người trêu ghẹo, nhưng nghe kỹ thì chính xác là tiếng của bà cụ Hoàng. Lão Hoàng áp tai nghe, không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Lúc này lão như con diều đứt dây, ngồi vật ra đất thở hổn hển, tay chân lạnh ngắt. Cả người của lão gai như là có giận bò. Lão không dám ngủ. Có như vậy, lão thức đến sáng. Thỉnh thoảng ở bên ngoài lại vang lên tiếng có người đang đi đi lại lại, tiếng bước chân loẹt xoẹt. Có những lúc thì nghe rõ là tiếng bước chân thình thịch của bà cụ, bởi vì bà già trước đây đã có tật ở chân, thế cho nên là bước đi chân chấm chân phẩy, nhận ra rõ lắm. Ai vậy? Ai thế? Đừng có hù dọa tôi. Lão Hoàng tựa lưng vào cửa mà lắp bắp. Đột nhiên ở bên ngoài có tiếng. Là tiếng bà cụ Hoàng. Là tiếng của bà cụ đang hát một bài hát. Một bài hát quen thuộc, đã gắn bó với cả tuổi thơ của Lão Hoàng biết bao nhiêu năm tháng. Cửa trái đầu ia, mẹ ngồi nghe gõ cửa trái đầu. Ánh trăng bàng bạc chiếu đêm thâu. Ánh trăng bàng bạc chiếu đêm thâu. Sao còn chưa ngủ? Đông đầy mắt để mẹ xót xa dạ ngậm sầu. Gõ cửa chảy đầu, gõ cửa chảy đầu. Lão Hoàng lúc này phải đưa tay lên cắn chặt để ngăn không bật lên tiếng gào thét sợ hãi. Cứ như vậy cho đến khi trời hừng sáng, lão Hoàng không chịu nổi mà gục xuống ngủ thiếp đi. Cho đến lúc một lần nữa bên ngoài tiếng gõ cửa lại vang lên, lão mới giật mình tỉnh dậy. Lão Hoàng vơ vội lấy cái đòn càn, đôi mắt nhìn đăm đăm đề phòng. À, ai đấy? Là ai? Lão Hoàng, là em đây. Tiếng của Dục Đào vang lên làm cho tâm trạng đang sợ hãi của lão Hoàng mới bình tĩnh trở lại. Lão gượng người đứng dậy mở cửa. Phía sau Dục Đào còn có cả lão Quách đi theo. Không chờ lão Hoàng hỏi, Dục Đào đã giới thiệu: đây là Quách sư phụ, đêm qua. Nói đến đây Dục Đào dừng lại, ánh mắt nhìn ra đằng sau. Đêm qua là quỷ hồn của mẹ anh hồi ra đó. Trong vòng 7 ngày này, đêm nào mẹ anh cũng sẽ về gọi anh. Muốn thoát khỏi vấn đề này không khó, chỉ e là... Lão Quách lắc đầu, khuôn mặt có phần không thoải mái. Thưa thầy, chỉ e là... Chỉ e là muốn trị tận gốc, ta cũng không nắm chắc được mấy phần. Đêm hôm đó, theo lời của lão Quách, Dục Đào mua nến hương vàng mã và cả một con gà trống, cùng với mấy thứ đồ linh tinh. Lão Quách căng chỉ đỏ thành hình bát quái, theo hướng thu hẹp dần. Trên những sợi chỉ vòng trong cột, những quả chuông nhỏ, vòng ngoài sâu tiền ngũ đế. Ở giữa đặt một cỗ quan tài, người nằm ở bên trong chính là lão Hoàng. Sau khi sắp xếp xong, lão Quách bảo Dục Đào không nên ở đây, mau mau tìm chỗ trốn. Còn lão và thím Trương sẽ ở lại giải quyết sự việc. Trăng đã bắt đầu nhô lên sáng tỏ. Ấy vậy mà chỉ như đến lúc nửa đêm thì mây đen đã kéo đến. Đến rồi đó. Âm thanh vừa dứt thì gió nổi ù ù. Những quả chuông nhỏ kêu lên len keng khe khẽ. Lão Hoàng nằm ở trong quan tài cũng giật mình, định ngồi dậy ngó xem nhưng chẳng hiểu tại sao. Lúc này cả người cứng đờ đờ, không thể nào cử động được. Lão Quách quan sát, thấy từ phía sau nhà đang bốc lên một làn khói, tỏa ra như là sương muối. Làn khói cuốn theo mùi hôi thối cuồn cuộn như vòng xoáy từ bên trong tràn ra. Chờ cho đôi mắt đã thích ứng được với ánh sáng mờ nhạt, lão Quách kinh hồn khi thấy một con vật nhìn như con nhện thoát ẩn thoát hiện trong đám khói. Nó bò ngày một gần đến nơi bầy trận, lão Quách mới nhìn rõ. Đây chẳng phải là bà cụ Hoàng sao? Thím Trương ở bên cạnh cũng gật gật đầu kinh hãi. Loài vật nhìn như con nhện kia không ai khác chính là thi thể của bà cụ Hoàng. Dù bà ta đã biến đổi một cách ghê người nhưng thím vẫn nhận ra. Người bà cụ Hoàng cứng đờ, các khớp xương như bị ai đó buộc vào, cứ bò lê đành đạch như con nhện. Điều kinh khủng là cái bụng của bà cụ Hoàng lại ngửa lên trên. Tay chân của bà ta bị bẻ quặt ngược lại. Cái đầu ngoẹo sang một bên, nó cứ như là bị gãy xương cổ. Nhịp bò cứ lủng lẳng đành đạch. Cái xương hàm cũng chẳng còn giữ được khớp, cứ thế nhều nhào nước dãi mà gọi. Tiểu Hoàng, mở cửa cho mẹ. mở cửa cho mẹ. Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng mở cửa cho mẹ. Lão Hoàng con mắt đỏ hoe, không nhịn được mà khóc thút thít. Lão biết mẹ mình đã chết. Có khi nào kẻ đó muốn giả làm mẹ để giết lão? Con vật kia như không nghe tiếng trả lời, nó chậm chậm bò đến đám người giấy. Nó dùng chất giọng khàn khàn bắt đầu hát ru, âm thanh sắc lạnh nhưng đang làm lung lay tâm trí của người nằm trong quan tài. Cho đến khi lão Hoàng không chịu nổi mà chồm dậy. Mẹ, mẹ ơi! Con quỷ nghe tiếng lão Hoàng thì quay phát đầu, hất tung con người giấy đi. Nó nhảy phừng một cái, sổ thẳng tới quan tài. Lão Hoàng bị dọa rú lên một tiếng, rồi lăn vật ra ngất xỉu. Hỏng ổn rồi. Lão Quách biết mọi sự không xong, liền rung chuông làm phép. Khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, mấy quả chuông nhỏ ở trong pháp trận cũng đồng loạt rung mạnh, tạo thành một luồng kình lực hất văng con quỷ ra xa. Lão Quách xoay người đứng trước bàn lễ. Lão cầm kiếm gỗ đào vung lên thoăn thoắt, hai ngọn nến ở trên bàn bỗng nhiên sáng rực. Con quỷ lúc này đã hóa rồ hóa dại, nó lại một lần nữa chồm đến quan tài. Lần này nó phá được bức tường phép, chỉ đỏ đã đứt mấy đoạn. Tiếng chuông nổ đoàng đoàng, lẩn khuất trong đó là tiếng gió sắc lạnh. Lá bùa màu vàng được lão Quách phóng tới đập lên vai con quỷ. Con quỷ còn chưa kịp gỡ lá bùa thì nó nổ như quả pháo. Một bên tay con quỷ đứt lìa, máu đen phun ra văng cả lên mặt của lão Hoàng. Con quỷ điên dại, nó chỉ còn có một tay, hai chân. Nó vẫn cứ vật ngửa người, nhưng lúc này vì thiếu một chi cho nên nhịp bò của nó lại càng thêm đáng sợ. Nghe rõ, tiếng thịt của nó còn vang lên cứ nhép nhép nhép nhép mài xuống nền đất. Bằng một động tác đẹp mắt, lão Quách lộn đứng thẳng lên trên cái bàn pháp. Lão lấy ra 3 đồng tiền ngũ đế đưa lên trên miệng mà niệm: ta có một căn phòng, ta cho chuyển lân vương thuê 3 đồng. Tam tệ nhất định chiến. Ngay sau đó, lão phóng luôn 3 đồng tiền ngũ đế đánh thẳng tới. 3 đồng tiền va chạm vào con quỷ phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Con quỷ lại một lần nữa văng ra, nhưng nó vẫn không chịu từ bỏ, nó vẫn cứ muốn chồm tới. Thím Trường nhanh tay mở nắp cái hũ đang cầm nghiêng ra. Từ bên trong hũ một bóng đen lao tới, hướng thẳng tới con quỷ. Con quỷ không phòng bị, bị bóng đen quật ngã ra sân. Hai con vật dùng bản năng của mình mà lao vào cắn xé với nhau. Nghe âm thanh của chúng rít lên, làm cho dục đào nấp ở một chỗ xa cũng phải lạnh gáy. Quỷ hoàng mẫu bị thương, không phải là đối thủ của bóng đen kia, nhanh chóng bị bóng đen cắn xé đến đứt lìa tứ chi, cả cơ thể chỉ còn bê bết máu. Lão Quách cũng biết nó chỉ là một cái xác bị người ta động thủ, không đành lòng, ném xác nó một lá hỏa phù. Ngọn lửa bốc lên thiêu rụi tất cả những phần còn sót lại. Thím Trương lập tức búng nhẹ vào cái bình, sau đó niệm thần chú hô lên một tiếng. Làn khói đen lại chui ngược trở vào trong hũ. Cứ tưởng mọi việc đã xong, nhưng lúc này lão Quách dự cảm mọi thứ đâu có đơn giản. Lão giở vờ cúi xuống thu dọn đồ, nhưng tai của lão vẫn giật giật để lắng nghe động tĩnh. Chỉ nghe có tiếng gió ù ù. Bất ngờ lão Quách quay người giơ kiếm bổ thẳng vào không khí. Tiếng hét đau đớn của vật gì vang lên, làm những người xung quanh bàng hoàng giật mình. Lão Quách và Thím Trương lập tức cảnh giác. Dục đào cũng run rẩy nắm chặt lá bùa mà lão Quách cho, một tay bịt miệng trốn ở trong phòng một trong. Mùi máu sộc vào càng ngày càng nồng, mồ hôi trên trán của Dục đào ứa ra, cô không cả dám thở mạnh. Bất chợt vai cô như bị ai đó túm lấy, bàn tay lạnh lẽo làm cho Dục đào hét lên. Lão Quách ở bên ngoài lúc này nghĩ, phen này con quỷ nhỏ kia muốn mượn xác bỏ trốn. Bởi vì quanh căn nhà này lão đã bố trí trận pháp phong quỷ, cho nên nó không thể chạy thoát. Xem ra nó muốn biến Dục Đào thành vật cùng chết chung. Lão Quách lao thẳng vào căn phòng mà Dục Đào đang trốn, đạp cửa xông vào, thì cũng là lúc con tiểu quỷ đã nhập xác của Dục Đào. Nó cười khanh khách, nó nghiêng nghiêng cái đầu, nó xoa xoa cái bụng chửa. Đạo sĩ thối, sao lại làm khó ta vậy? Lão Quách hừ lạnh, tay cầm chặt lấy kiếm gỗ đào. Loại tà ma giã quỷ như ngươi, nếu như không diệt thì mai sau ắt sẽ gây họa nhân gian. Con quỷ trong thân xác của Dục Đào nghiến răng ken két. Nhưng ta chưa từng hại ai, ta chưa từng hại ai. Là vì ngươi chờ bị bán năng không chê. Chờ một ngày nào đó ngươi mất đi nhân tính thì có khác gì loài ma quỷ hại người đâu. Con quỷ nhỏ này chắc chắn không phải là Oa Oa, bởi vì đêm qua chính tay của lão đã bắt nhốt quỷ hồn của nó rồi. Cũng không rõ đây là quỷ hồn nào trong đám tiểu quỷ của lão thầy phù thủy. Nó biết không thể dùng lời mà nói với lão Quách được, cho nên lao vào giao chiến. Thực chất nó chỉ muốn chờ cho lão Quách sơ hở để trốn đi. Lão Quách đã đề phòng, Thím Trương đứng ở bên ngoài niệm phép tạo thành một kết giới không cho quỷ hồn thoát ra ngoài. Biết không chạy trốn được, nó quay lại đối đầu. Lão Quách sợ đánh nhau sẽ làm tổn thương Dục Đào, cho nên ra chiêu cũng nhẹ hơn mấy phần. Mục đích là đánh cho con quỷ suy yếu mà rút hồn nó ra. Buông bỏ chấp niệm trước khi qua muộn. Lão Phu sẽ biên sớ gửi xuống cho phán quan cõi dưới giảm bớt tội nghiệp giúp ngươi được đi đầu thai. Lúc này con quỷ đã bất chấp, nó liên tục đánh tới. Lão Quách đã nhìn thấy cơ hội, lão cắn đầu ngón tay mà nhỏ lên thanh kiếm gỗ đào. Mặt gỗ nâu sẫm khi nếm qua máu, hiện lên những phù văn chạy dọc theo thân kiếm. Lão đưa thanh kiếm lên ngăn mắt mà khẽ niệm: thần lôi, kiếm bội trì bội, gỗ đào thấm máu, vận lực luân hồi. Lúc cánh tay của Dục Đào chạm vào thì đột nhiên kêu lên những tiếng xèo xèo, bốc lên một làn khói xanh. Thanh kiếm lúc này rực lên như là có lửa. Con quỷ không chịu nổi mà gào lên đau đớn. Trạng thái cơ thể của Dục Đào vốn đã bất ổn bởi lẽ đang mang thai, mà thai nhi vốn là mệnh dương trời ban. Nếu như ở lâu cùng với quỷ hồn, sau này e rằng khi sinh ra sẽ là một cái thai đã chết. Lão Quách tung thanh kiếm lên cao, tay bắt ấn, miệng niệm sắc thanh chú: tất diệt bạt nhã, sắc phù hỏa linh, tàn môn dư ảnh, tất sát diệt hình, diệt. Lão Quách hét lên, hai tay chụm lại, bốn con tay chiếu về phía trước. Khi sắc đạo lao tới, quỷ hồn bị đánh mạnh bật tung ra khỏi xác của Dục Đào. May mắn là lúc Dục Đào rũ xuống thì lão Quách nhanh tay đỡ lấy, giao cho Thím Trương. Đoạn lão tiến lại chỗ thân ảnh mờ nhạt của quỷ hồn, lão lấy ra một cái hũ, tay bắt ấn chiếu về phía quỷ hồn, miệng quát thu một cái. Quỷ hồn bị hút thẳng vào bên trong hũ. Lão Quách nhanh tay thiếp một lá bùa phong lại. Lúc này lão thầy phù thủy đang ngồi thiền ở bên dưới chân bức tượng quỷ chợt mở bừng mắt. Lão quay đầu nhìn ra đằng sau, nơi ấy đang để 10 cái đầu của 10 đứa trẻ xấu số. Ánh mắt của lão nheo lại như suy tính. Dục Đào tỉnh dậy, cô cảm thấy toàn thân mình đau đớn. Thím Trương nhanh chóng mở cửa đi vào, nhìn thấy Dục Đào đang gượng người, bà đỡ lấy tay cô. Nào, chưa khỏe thì phải nằm thêm một chút, phải nằm thêm một chút. Dục Đào cười nhạt. Dạ, con cảm ơn thím. Con ổn rồi, là con ổn rồi. Ơn huệ gì, ta coi con như là con gái. Có lý nào nhìn con bị vậy mà ta làm ngơ. Thím Trương đỡ Dục Đào ra ghế ngồi, kể vắn tắt lại sự việc đêm qua. Thím hỏi thêm rằng lão Quách đã cho người truyền tin về tộc, cũng đã gọi cả vị bằng hữu đạo gia của ông ấy đến. Nghe đồn là một thanh niên trẻ tuổi cực kỳ bá đạo, có thuật thông cả âm dương. Dục Đào nắm lấy bàn tay của Thím Trương, trong lòng lo lắng thấp thỏm. Cô cũng không biết người mà Thím Trương mời tới liệu có đấu lại được lão thầy tà kia hay không. Và còn có cả lão Quách cùng với hai người nữa tụ họp ở gần cánh rừng, chờ người cuối cùng tới. Lão Quách, bên phía các vị trưởng lão nói chúng ta không cần bắt về, phải trực tiếp giết ngay. Người kia lên tiếng kéo sự suy tính của lão Quách trở về. Hai việc này không nên gấp, tại rằng là hắn đã luyện được giang đầu thuật, chế sợ. Một người nói ra những điều làm cho bà ta e dè. Lão Quách vỗ nhẹ lên vai người kia, giọng nói cũng dịu đi vài phần. Yên tâm, hôm nay chúng ta không đánh đồn lẻ. Nhìn xem, huynh đệ tốt của ta đã tới. Lão Quách dùng ngón tay chỉ về đằng sau, ánh mắt của hai người cũng đồng loạt nhìn theo. Dưới ánh sáng mờ mờ có hai người khác đang tiến tới. Khi nhìn mặt, họ mới nhận ra ấy là người của đạo gia. Tuổi tác thì cũng không rõ, nhưng một kẻ có mái tóc bạc trắng, khuôn mặt lạnh lùng, đặc biệt là ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Còn một người khác có vẻ trẻ hơn một chút, khuôn mặt nhẹ nhàng thong dong, thân mặc đạo bào. Sau lưng một người có đeo một thanh kiếm, trên thân kiếm có điểm 7 điểm ánh sáng lập lòe. Còn kẻ tóc bạc trắng kia lạnh lùng, sau lưng có cài một đôi song giản. Tại hạ đồ đệ của Thanh Sơn đã đến. Người kia giới thiệu, rồi sau đó bên phe của lão Quách cũng lần lượt nói ra tên. Ta là Thúy Liên, là thánh nữ của tộc Thát La. Ta là Thạch Sơn, cũng là tộc nhân của tộc Thát La nhà lão Quách. Sau khi mọi người giới thiệu xong, thì lão Quách bắt đầu nói về những việc đã xảy ra, cũng nhắc trước về những nguy hiểm khi phải đối mặt với tên tà tu. Chờ ngày chi bằng là chọn ngày, đêm nay trực tiếp sẽ đánh úp. Kế hoạch đã bắt đầu từ khi lão tà tu còn chưa kịp biết đến kế hoạch của đám người nọ. Sau khi đấu pháp, lão Quách đã làm cho thầy phù thủy bị phản phệ. Mặc dù vết thương không nặng, nhưng có lẽ tạm thời cũng không thể hại người được. Bốn người còn lại đã tiếp cận hang ổ từ lâu, chỉ chờ có lão Quách đến hội họp là sẽ bắt đầu tấn công. Cô bé đi theo Long đạo sĩ là một người có âm dương pháp nhãn, hai con mắt và mắt trái có thể nhìn thấu tâm người trần, mắt phải có thể nhìn rõ được thực thể của người âm. Tập trung tất cả đông đủ, cô bé đã sử dụng vạn kính nhãn để quan sát xung quanh căn nhà. Vốn dĩ ở bên ngoài nhìn vào, nếu không có mắt âm dương thì sẽ nhìn ra đây là nhà của một kẻ thích ẩn giật. Còn qua đôi mắt của cô bé thì nó hiện lên những đường tà văn nhuộm đỏ. Trên nền trời màu đen có vô số những cái bóng bay lượn xung quanh, hồn phách của họ như là ngạ quỷ, không ngừng gào thét lên vô cùng đau đớn. Khi cô bé muốn nhìn vào sâu hơn thì bỗng nhiên lạnh gáy. May mắn là sư phụ của cô bé kịp thời dùng ngón tay điểm lên hai huyệt ở bên vai, cùng đầu ngón cái ấn lên thẳng đỉnh đầu. Lục Hà. Cô bé nghe tên thầy gọi thì lập tức giật mình ngơ ngác. Khi lúc cô đang muốn nhìn vào bên trong thì lại cảm thấy đầu óc nhẹ bẫng, cảm giác như là sắp sửa bay lên mây vậy. Tà môn, thật đúng là tà môn. Nhìn là biết kẻ kia đang sử dụng thuật nhiếp hồn. Có lẽ tên thầy phù thủy đó biết sẽ có người đến, cho nên đã bày sẵn âm mưu, chỉ chờ họ đến là sẽ xa lưới. Lão Quách lúc này sắc mặt xây sầm, bàn tay siết lại đến nổi gân. Rõ ràng kẻ tà tu kia không bị thương, từ lúc nhóm người bọn họ đi vào đã bị theo dõi. Lão Quách nghiêng đầu, phóng cây đinh trên tay bay vun vút tới con quạ đen đang lẩn trốn ở trên cây. Con quạ bị phi trúng thì bịch một tiếng rơi xuống đất, tiếng cười quỷ dị vang lên, xung quanh là những tiếng giễu cợt. Lão già chết tiệt, có giỏi thì ra đến đánh một trận xem nào. Lão Quách không hề sợ hãi, bắt đầu bắt ấn, phá tan vọng âm. Từ lúc bước chân vào đây là họ đã rơi vào trong trận pháp ảo ảnh của tên tà tu. Có lẽ là vì họ đã quá khinh địch, không nghĩ đến tên tà tu lại còn sức mạnh đáng sợ như vậy. Lúc này lão tà tu thong dong từ trong nhà bước ra, phía sau có 8 vong nhi bay theo lập lờ. 8 con quỷ này mặc dù chưa đạt đến mức quỷ anh cao cường nhất, nhưng đã nằm trong giai đoạn tu luyện thành quỷ anh linh. Cấp bậc lần lượt là vong nhi, quỷ anh linh, quỷ quyết, quỷ địa sát. Trong đó còn chia ra các giai đoạn sơ sinh và trưởng thành. Con mạnh nhất ở đây nằm ở giai đoạn đoạn quỷ anh linh với quỷ anh vương. Có lẽ ngoài con lớn nhất thì đám còn lại, lão mới luyện chưa lâu, chúng mới chỉ uống máu và ăn xác động vật. Dù linh tính chưa bị mất hoàn toàn, nhưng cũng không thể giữ chúng trên cõi trần này lâu được. Lão Quách không dám khinh địch, lão thu chân về phía sau, bàn tay ở sau lẩm nhẩm thuật tính. Lúc này bên tai không ngừng vang lên tiếng quỷ khóc, âm thanh len lỏi như kéo căng từng sợi dây thần kinh trong đầu họ. Người phụ nữ tên Thúy Liên và vu tộc Thạch Sơn thậm chí chân đã liêu xiêu đứng không vững. Có lẽ tại thời điểm đó họ cũng đã dính vu thuật của lão thầy phù thủy. Tên tà đạo đó không những biết thuật luyện quỷ mà còn biết sử dụng cổ thuật hại người. May sao lão đạo sĩ họ Long nhanh chóng phát hiện. Ông ta rút ra thanh kiếm, hướng lên bầu trời quay 3 lần. Sau đó lấy bầu rượu đeo bên hông phun lên cây kiếm một ngụm. Đạo sĩ niệm thanh tâm quyết, chân nhanh chóng bước theo thất cước bộ qua đám người bọn họ. Mũi kiếm thoăn thoắt vẽ trận pháp xuống nền đất, tỏa ra luồng sáng ngăn cách tà âm. Đoạn lại rút ra mấy lá bùa trong tay áo thiếp lên vai của bọn họ. Quỷ âm quay vòng vòng như đám kiến bám lên bức kết giới do lão đạo sĩ gây ra. Chỉ thấy một luồng sáng từ kiếm của lão đạo bay lên, sau đó như là mưa tên bắn ầm ầm tới bầy quỷ. Bầy quỷ lập tức bị chém cho hồn phi phách tán. Dù sao, lũ quỷ anh này đã bị luyện hóa, siêu độ thì cũng chẳng thể tiễn đi được, cho nên cũng đành phải tiêu diệt đi thôi. Người ta nói, để luyện được trận pháp quỷ âm này cũng phải giết chết mấy trăm sinh mạng. Từ số quỷ đó, không biết là con cái của bao nhiêu gia đình, thi pháp lên cơ thể của lũ trẻ, khi mới chết vẫn còn hơi ấm, lột sống ra, tạo thành một mặt trống để đệm âm. Mỗi tiếng trống gõ là một lần lũ quỷ anh bị tra tấn, cho nên vang lên tiếng kêu khóc. Khi lão Quách và mọi người không còn bị ảnh hưởng bởi quỷ âm, lúc này đạo sĩ mới thi triển quyền pháp tấn công lũ quỷ. Lão Quách xoay người cùng lúc xông tới, bọn họ ầm ầm lao vào. Lão thầy tà phù thủy ở bên trong trận pháp nhoẻn miệng cười, lùi lại phất tay cho 8 con đại quỷ nhỏ lao đến. Lão nắm rõ kế hoạch, luyện 10 con linh quỷ hiện tại không còn cơ hội, nhưng chỉ cần lão còn sống thì không lo việc có thể làm lại được hay không. Lão lại gõ một tiếng vào mặt trống, 8 con tiểu quỷ lần lượt lao lên. Lão Quách vung kiếm chém một nhát vào người một con quỷ áo xanh, bỗng chốc thần kiếm như ngập vào bùn, rút mãi không ra được. Con quỷ thấy vậy cười lên khanh khách. Lồng đèn đo đỏ, hồn nhỏ trẻ đôi, không thấy mặt trời, lấy hồn luyện sát thập đại cô nương, tiễn chân các vị. Dạ dạ dạ dạ. Lão thầy tà cũng đọc theo nhịp của con quỷ. Mỗi một lần đọc, lão lại thúc lên một tiếng trống. Đám quỷ như tăng thêm oán khí, ra sức tấn công bọn lão Quách. Đạo sĩ dùng kiếm chém tới mấy quỷ hồn, lực đạo mạnh mẽ làm cho đám quỷ khiếp sợ. Chúng thấy uy áp trên người của đạo sĩ không phải là tầm thường. Với bản tính hiếp kẻ yếu, né kẻ mạnh, bầy quỷ tấn công những người còn lại. Người phụ nữ của tộc Thúy Liên rút cây sáo bên hông ra thổi. Tiếng sáo như bùng lên một loại sóng lực, đem đám quỷ đánh cho rụt vào. Bọn Thạch Sơ bên cạnh cũng lấy ra cái hũ ở đằng sau lưng, bắt đầu bắt pháp. Bên trong hũ có vô số những cái bóng đen lao ra tấn công bầy quỷ. Dù bầy quỷ này không mạnh đến mức làm khó được cả đám, thế nhưng mỗi một lần đánh hao hụt quỷ khí trên người các quỷ hồn từ phía sau lưng, thì lão thầy phù thủy lại dùng một loại tà pháp nào đó tiếp sức cho bầy quỷ. Bầy quỷ cứ như vậy mà điên cuồng lao đến. Lão Quách thấy bên phe mình bị bao vây, lão rút ra kiếm gỗ đào, dùng máu của mình nhuộm đỏ lấy phù văn. Lão biết hai vị kia bình thường ở trong vu tộc của lão cũng là những người mạnh mẽ, nhưng lại không có thực chiến. Thấy hai người sắp không chống đỡ nổi, lão Quách vung kiếm chém tới. Hai con tiểu quỷ không kịp đề phòng bị trúng kiếm có máu pháp sư, bị đánh đến mức quỷ hồn mờ nhạt. Đám quỷ còn lại thấy như vậy lại đồng loạt tấn công về phía lão Quách. Lão ngoạc mồm ra chửi: "Mẹ kiếp, sao chúng mày định ăn hiếp một mình tao à? Hả? Hả? Có giỏi thì nhào tới đây. Ơi, nhào tới đây. Ơi." Long đạo sĩ nhận ra kế hoạch của tên thầy tà phù thủy kia, lo sợ nếu như đánh lâu sẽ làm mất sức của cả bọn, liền giao lại con quỷ lớn nhất cho Lục Hà, rồi phi thân muốn bắt tên cầm đầu. Lục Hà thấy con quỷ muốn lao lại cứu lão thầy tà, nhanh chóng vận lên bạch bộ vân lao tới trước mặt chặn đường đi, rồi rút bùa mà ném tới. Những tiếng nổ đùng đùng vang lên, ngọn dương hỏa thiêu đốt xung quanh bùng lên một lớp xương. Tám con quỷ tản ra. Lão Quách cho dù là đạo pháp thần thông, nhưng dù sao lão cũng không thể nào mà nắm được tất cả mọi thứ. Nhanh nhanh vận chân khí bao bọc lấy cơ thể. Trong đám sương mù lúc này còn có cả độc trùng lẫn quỷ khí, nếu như dính vào thì toàn thân sẽ thối rữa. Lão Quách quan sát một hồi, lúc này tất cả mọi người như chìm trong màn sương. Chỉ thấy lão Quách liếc sang, Thạch Sơn lấy ra một cái hũ rồi bắt đầu làm phép. Từ trong hũ vang lên một tiếng ếch kêu, một đôi mắt đỏ ngầu cùng với một cơ thể xù xì nhảy vụt ra khỏi hũ, chính là một con huyết thiềm thừ đỏ lòm. Trên người của nó có đầy chú ngữ. Con huyết thiềm thừ há miệng ọp một cái, hút sạch đám xương độc vào bụng. Mọi thứ lúc này đã rõ. Khi xương độc bị biến mất, lập tức lão thầy phù thủy cũng bị phản phép phun ra một búng máu. Mọi người cũng đã mệt mỏi. Từ nãy đến giờ những ma thuật của thầy phù thủy quả thực là rất tàn độc, vừa kết hợp giữa âm khí quỷ khí, bầy quỷ tấn công, lại lẫn trong đó có cả vu thuật và vu độc. Bọn lão Quách nhìn nhau. Từ nãy đến giờ chỉ còn duy nhất có hai người trẻ tuổi kia là chưa ra tay, vẫn đứng đó lạnh lùng quan sát tình hình. Lần này lão thầy phù thủy lại điểm ra một đòn. Một bên tám hồn quỷ ầm ầm lao tới, còn một bên đã hiện lên bức tượng quỷ anh vương ba đầu. Chú thuật đã lầm nhầm. Quỷ anh vương ba đầu lao lên, lão Quách không thể chịu nổi một đòn, bị đánh văng ra lăn lông lốc, miệng thổ huyết tựa như không đứng dậy nổi. Ở bên kia tám hồn quỷ lao tới hai người của vu thuật và cả thầy trò lão đạo sĩ. Xem ra tình hình đã trở nên cực kỳ căng thẳng. Lão Quách quay phát sang bên hai người thanh niên vẫn đang đứng áp trận, ánh mắt đầy cầu cứu. Chỉ thấy người tóc bạc lạnh lùng liếc thẳng tới phía tám con quỷ, còn người thanh niên trẻ hơn thì bước đi đến bên quỷ anh vương. Chỉ thấy loang loáng một cái, tám con quỷ tụ lại thành một, trông bộ dáng vô cùng khủng khiếp. Mặc dù nó không có đầu, thế nhưng lại có đến 16 cánh tay. Nó liên tục cào cấu chồm tới người tóc bạc đang chặn trước mặt. Người tóc bạc lạnh lùng đưa tay ra đằng sau, không nói một lời, rút ra cây roi. Chỉ thấy cây roi này có 9 khúc. Người tóc bạc xoay mạnh, lập tức chuỗi 9 khúc ấy quay tít thỏ lò, kêu lên những tiếng ong ong. Sau đó nhếch mép vụt mạnh một cái, chỉ nghe một âm thanh đùng vang lên. kinh hoàng đã diễn ra. Lão thầy phù thủy hộc ra thêm một búng máu, có vẻ như đã bị phản phép trọng thương nặng. Còn tám bóng quỷ anh tan tành, xem ra đã đánh cho đến mức hồn phi phách tán, không còn đường mà xuống lục đạo đầu thai. Ở bên kia, quỷ anh vương đang điên cuồng hiện ra chân thân cao đến 4-5 mét, đứng sừng sững, quỷ khí đã bốc lên ngụt trời. Người thanh niên trẻ trung đi đến, khẽ mỉm cười, khóe miệng lẩm bẩm gì đó, rồi sau đó từ từ rút thanh kiếm ra. Lưỡi kiếm lộ ra đến đâu thì những hạt ngọc được đính trên kiếm lập lòe lóe sáng. Người ta có thể đếm được đủ 7 viên ngọc được đính trên thân kiếm. Chỉ thấy người ấy chân bước theo thất tình bộ, miệng niệm gì đó gì dầm. Lập tức thiên địa linh khí tụ lại lên thanh kiếm. Thanh kiếm càng lúc càng trở nên sáng rực rỡ. Quỷ anh vương đang điên cuồng lao tới, sau khi đã hất văng bọn lão quách và những người chặn đường sang hai bên, ầm ầm xông tới người thanh niên. Người thanh niên dậm mạnh chân, bước đến bước cuối cùng của thất tình bộ, hai tay nắm chặt lấy thanh kiếm giơ lên. Hư ảnh của một thanh thần kiếm khổng lồ xuất hiện trên tầng không, 7 viên ngọc lập lòe ánh sáng chiếu xuống rực rỡ. Chỉ một kiếm bổ xuống, quỷ anh vương bị chẻ ra làm đôi. Đây chính là áp lực tuyệt đối, là sức mạnh vượt trội, không thể nào so với nhau được. Chỉ thấy sau khi tiêu diệt xong những thế lực cuối cùng, hai người kia lạnh lùng liếc nhìn sang bên lão thầy phù thủy, lúc này đã bị phản phép, gần như kiệt sức rũ rượi. Mồm của lão thầy phù thủy lẩm bẩm: Các người phải chết. Người. Người tóc bạc bàn tay vung lên một cái, chỉ thấy một luồng kình lực đánh thẳng tới. Từ nãy đến giờ không mở miệng, thế nhưng khi mở miệng thì giọng nói sắc lạnh như cứa vào tai: Hôm nay bổn tọa tha cho ngươi một mạng, nhược bằng ta mà ra tay thì ngươi không còn có đường mà vào lục đạo luân hồi đâu. Sư đệ, ta đi. Người thanh niên trẻ trung quay lại gật đầu với lão quách một cái, rồi sau đó cả hai bắt ấn quyết loang loáng vài cái, nhảy vùn vụt vào trong rừng đi mất. Xem ra là nhiệm vụ của họ đã xong, họ đã hoàn thành lời nhờ vả của lão quách. Bọn lão quách phủi bụi đứng dậy, liếc mắt nhìn. Lúc này lão thầy phù thủy đã kiệt sức, lại thêm vừa rồi bị trúng đòn của người tóc bạc, tựa như thân thể đã muốn vỡ nát, kinh mạch toàn thân đã tan tành, xem ra cũng chẳng còn sức mà tái chiến. Lão quách liếc nhìn nó mà thở dài: Hài, sao mà ngu dại vậy chứ, nghĩ cái gì mà lại đem những cái thứ học được đi hại người như vậy chứ. Hài. Lão thầy phù thủy lúc này như đã đèn cạn dầu. Cuối cùng lão rũ xuống, ánh mắt từ từ mất đi tiêu cự. Lão đang nghiến răng muốn thi triển một pháp thuật cuối cùng mà cũng không thể được. Lão tưởng rằng cúi đầu thì sẽ được tha một mạng, sẽ được đem về tộc. Mà một khi đem về tộc trị tội thì lão vẫn còn có hy vọng sống. Nhưng đúng lúc đó, lão cảm thấy một tia sát khí bùng lên ở ngay bên cạnh. Ngươi. Lão ngẩng phát mặt nhìn về phía lão quách. Khuôn mặt của lão quách bây giờ lạnh lùng, bàn tay đưa ra một cái hũ, trong đó chính là nơi vừa rồi đã nhốt Hoa Hoa. Hoa Hoa được thả ra, toàn thân của nó bốc lên đầy oán khí khi nhìn thấy kẻ đã tàn hại giết mình. Chỉ thấy một luồng oán khí mù mịt bốc lên, sau đó vây phòng vòng quanh lão thầy phù thủy. Bên trong đó vang lên những tiếng gào thét rợn người. Hẳn là ai cũng biết cái kết của lão thầy phù thủy là gì. Cho đến khi lão Quách thu oa oa lại vào trong cái hũ thì mặt đất ở trước mặt chẳng còn lại gì cả. Chỉ còn lại một cái trống là pháp bảo của lão thầy phù thủy đã bị đục thủng. Ở bên cạnh là pho tượng quỷ anh đã gãy làm đôi. Có lẽ cuộc đời của lão đáng bị như vậy. Vừa lúc ở đằng đông ánh bình minh từ từ nhô lên, bây giờ mọi người mới có thể thở phào được. Chiều hôm đó trước khi lên đường quay về, lão Quách đưa cái hũ đựng quỷ hồn của Oa Oa và cả đứa trẻ cho vị đạo sĩ, mong rằng đạo sĩ sẽ cầu siêu giúp. Dù sao thì lão cũng không thể chứa chấp bọn chúng ở trong tiệm quan tài của lão ở trên trấn được. Ở đó rất nhiều người, biết đâu âm khí của chúng sẽ ảnh hưởng đến họ. Mà nếu như xử lý không tốt thì sẽ thành hậu họa sau này. Lão Quách quay lại, nhìn thấy gia đình nhà họ Hoàng, hai vợ chồng đang dắt díu nhau ra. Lão nheo nheo mắt, nhìn Dục Đào. Việc của nhà cô, lão phu đã xử lý xong. Nhưng hãy nhớ lời thỏa thuận của lão phu. Khi đứa bé tròn 10 tuổi, lão phu sẽ đến đón nó đi. Cô phải nhớ số kiếp của nó rất đặc biệt. Dục Đào mím chặt môi, quay sang nhìn lão Hoàng. Rồi hai vợ chồng gật đầu lạy tạ đám lão Quách, nhìn bóng dáng của lão rời đi. Bấy giờ vợ chồng Thím Trương cũng đỡ vợ chồng Dục Đào đi vào nhà. Rồi sau đó hai ông bà già quay ra thu dọn. Ánh nắng đã lâu lắm rồi mới chiếu xuống thôn nhỏ này. Dục Đào ngồi bên trong nhìn ra, trải qua biết bao nhiêu sóng gió, có lẽ cuộc sống của cô sẽ tạm trở lại bình yên. Thế nhưng liệu đó có phải là sự bình yên được kéo dài hay không, khi đứa con ở trong bụng của cô, theo như lời các vị kia nói, cuộc sống của nó sau này cũng đâu có đơn giản đâu. Rõ trắng đen. Cái hủ tục đó thì có lẽ là nó cũng chẳng xóa được đâu các bạn. Ở cái thôn đó, cái hủ tục đó chẳng xóa được đâu. Chỉ có điều là lão thầy tà đó, cái lão thầy phù thủy đó đã bị tiêu diệt. Thế nhưng rồi sớm muộn gì, khi chừng nào cái hủ tục đó nó vẫn còn, thì cũng vẫn sẽ có những thầy phù thủy khác lại đến, đúng không ạ? Sẽ có những thầy phù thủy khác lại đến, thế thôi. Và khi có thầy phù thủy khác đến mà làm những cái điều tà quái thì lại có những người như lão Quách, như những người từ Vu tộc, như lão đạo sĩ, như Long đạo sĩ, và đặc biệt là hai cái nhân vật bí ẩn kia sẽ lại xuất hiện để bảo vệ cái cuộc sống của nhân gian, để tiêu diệt cái ác. Cái đấy thì nó là tất nhiên thôi. Cái điều đấy thì nó là cái điều tất nhiên thôi. Chừng nào mà cái ác vẫn còn thì sớm muộn gì cũng sẽ có những kẻ xuất hiện, những người xuất hiện để bảo vệ mọi người khỏi cái ác. Và cái ác thật ra thì nó cũng chẳng bao giờ hết cả. Nó chẳng qua là nó chỉ ẩn đi. Và một ngày nào đó biết đâu nó lại trỗi dậy. Đúng không ạ? Ok, người phán xử gửi file qua cho anh đi. Em kính thưa quý vị và các bạn, thì tác giả Mọt Lưu Manh đã rất là khéo léo, như tôi đã nói rất là khéo léo. Thật ra cái chủ đề mà trọng nam khinh nữ này thì nó cũng không phải là một chủ đề mới. Trong chuyện tâm lý xã hội cũng có, trong chuyện ma cũng đã từng có nhiều tác giả nhắc đến. Chị Hương, À, nãy em bị chảy máu cam chị ơi. Em cứ trời nó lạnh là em hay bị chảy máu cam lắm. Có rất nhiều những tác giả khai thác về cái chủ đề này. Tuy nhiên là bé Mọt ấy khai thác theo một cái cách nó rất là riêng và nó rất là mới lạ, làm cho chúng ta thấy thú vị. Chúng ta sẽ chờ đợi những cái tác phẩm tiếp theo của cái con Mọt này xem nó thế nào. Tôi đã có tác quyền của một bộ nữa rồi, Phiên Chợ Âm Dương, không biết là nó sẽ như thế nào đây. Tôi cũng rất là tò mò. Các bạn hỏi cái bộ này nó có Phật hay không hả? Thế phải hỏi anh bé đó, tôi không biết. Hỏi anh bé đó, tôi không biết. Tại vì các bạn bảo là những cái nhân vật này thấy nó hay hay đúng không ạ? Mấy nhân vật này nó hay hay đúng không? Lão Quách, một lão già bán quan tài, cộng với một team pháp sư, đạo sĩ, vô sư bảo vệ nhân gian, và đặc biệt là có hai nhân vật bí ẩn cực kỳ bá đạo. Hai nhân vật phải nói là cực kỳ bá đạo xuất hiện. Hai con đại quỷ mà đám lão Quách lăn lộn mãi không xử lý được thì chỉ có one hit, one punch man. Anh không biết là ai nữa. Anh không biết, chỉ biết đấy là những nhân vật rất là bí ẩn. Và họ cũng giống như bọn lão Quách, bảo vệ nhân gian, bảo vệ cái cuộc sống yên bình của mọi người đó. Cũng không biết họ là ai nữa. Cảm ơn Phan Hữu Cường. Thì bé Mọt này thì nó viết cũng ok đó. Mỗi cái nó hơi lười. Nó hơi lười. Chị Hương bổ được 2kg lê, còn được lê với cà rốt. Chị Hương muối kim chi đúng không? Chị muối kim chi đúng không? Chị gọt lê. Chị gọt lê với lại cà rốt thì chỉ có là kim chi thôi. Chị muối kim chi đúng không? Các cái nhân vật đó là ai? Có bạn còn đang hỏi là đứa bé đó 10 năm sau sẽ là gì, thì anh không biết mà, đi hỏi anh bé Mọt. Đi hỏi anh bé Mọt, anh không biết. Cụ đoành đi hỏi anh bé Mọt đi, cái này mình biết. Tôi không biết gì hết. Ai biết đâu. Đâu ai biết gì. Không biết. Không, anh không biết. Hai ông đó là ai cả. TNG Mobile, anh không biết. Anh không biết gì hết. Đi hỏi anh bé Mọt. Ai biết đâu. Ok. Ngày mai đọc chuyện gì thì tôi cũng chưa biết nốt. Tôi làm biếm lắm. Tôi là người làm biếm lắm. Tôi rất là làm biếm. Tôi không biết gì hết. Mai mình tính. Hồi trước khi lúc đầu thì tôi đã hứa với anh chị em nói về cái talk trọng nam khinh nữ, nhưng mà tôi không nghĩ là cái chuyện ngày hôm nay bé Mọt nó viết mà lại đọc nó dài như vậy. Thế nên là tôi khất anh em nha. Tôi khất anh em về để một bữa nào khác tôi sẽ nói về những cái hủ tục trọng nam khinh nữ. Cảm ơn Cao Vũ Dũng đã super chat. Tôi sẽ nói về cái hủ tục đó, không phải ở đâu xa đâu mà chính ở Việt Nam. Ở một số những cái dân tộc thiểu số vùng cao ở cái giai đoạn cũ, tôi cũng được nghe các cụ kể lại đó. Mà nếu như anh chị em nào mà có nhớ thì có những cái câu chuyện đã từng được đưa lên báo rồi, về những đứa trẻ bị tống vào trong giọ lợn, bị nhét vào trong giọ lợn, treo ở trong rừng, và thậm chí kể cả những người mẹ, những người phụ nữ cũng bị đuổi vào rừng. Thôi để bữa sau nha, tại vì bây giờ muộn quá. Em chào Đức Sa Đì nhá. Em chào Đức. Nếu như mà Đức thích thì Đức Sa Đì hỏi là ngày mai lại pháp sư chăng? Nếu như mà Đức thích thì ngày mai em đọc pháp sư vậy. đúng không ạ? Nếu như miễn là làm cho Đức vui, Đức hỏi, Đức Sa Đì hỏi là mai lại pháp sư chăng? Được, nếu như Đức thích, em sẽ đọc pháp sư cho Đức nhá. Em sẽ tìm một cậu nào đó hay là một pháp sư nào đó thần thông quảng đại để em đọc cho Đức nghe, Đức nhá. Hy vọng Đức vui. Chỉ cần Đức vui là chúng em cũng vui mà. Đức thấy không? Các bạn đang cười kìa. Những bạn nào đang cười vào mặt Đức thì hãy bấm phím 1. Đó, Đức thấy không? Các bạn đang cười kìa. Đấy, các bạn đang bấm. Những bạn nào đang cười vào mặt Đức thì bấm phím 1 nào. Chúng ta cùng cười. Ha ha ha ha ha ha ha. Đấy, nhiều phím 1 quá. Các bạn đang vui đấy. Các bạn đang vui bởi vì ngày mai em sẽ đọc pháp sư để chiều lòng Đức đấy. Các bạn đang cười kia kìa. Ok, chúng ta nghỉ nhé. Chúng ta nghỉ nhé các bạn, mỏi quá rồi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn có thể ấn vào nút like, nút chia sẻ để cho tôi hoàn thành KPI của tháng. Chúc các bạn ngủ ngon và xin hẹn gặp lại. Kẹo lạc giá 100... Không nhớ. Hình như 150 sao? Không nhớ, không nhớ. Inbox qua cái số nha, inbox qua cái số nha, inbox qua cái số nha. Ok, chúc các bạn ngủ ngon, nó rất đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Dạo này bị bản năng bán hàng rồi. Ai hỏi đến hàng phát tự nhiên người nó tớn cả lên.